Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ, chương 2473. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 2 tháng, trong động cô gia tộc vẫn luôn bình tĩnh. Không gian trong hoàng tộc Thanh Long đột nhiên nguyên không gian rung chảy. Ầm ầm ầm. Mọi người trong hoàng tộc Thanh Long bị kinh động, mắt nhìn chăm chăm một hướng. Từng luồng khí tức mịt mờ ngó một hướng. Trong đất trung núi chuyển, từ một sơn mạch vang tiếng nổ điếc tai. Sơn mạch lung lay sắp sụp, giữa không trung có một vần sáng năng lượng to lớn khuếch tán, sóng không gian tan vỡ. Khí tức cổ xưa lắng động lan tràn, các cường giả hoàng tộc Thanh Long xuất hiện xung quanh trong Long Ngộ tộc. Các cường giả Long Dược đại trưởng lão Huyền Hạo, Long Bích Hàm đại công chúa, nhị trưởng lão nhảy lên, ánh mắt mọi người căng thẳng chờ mong nhìn chăm chăm không trung phía trước. Giây lát sau, trong toàn không gian thần dị xuất hiện một màn ánh sáng năng lượng. Màn ánh sáng năng lượng che rợp trời, khí linh hoàng tuôn tràn từ không gian thiên địa. Nguyên thiên địa bị khí tức bao trùm. Trong khoảnh khắc, tất cả cường giả hoàng tộc Thanh Long trung bừng bật. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đất dưới chân núi lở ra từng tấc. Tự như cái vỏ di chuyển, đất đai trong tộc Thanh Long rung chảy. Trong không trung rung lắc, núi sập đất nứt, khuấy động gió mây biến sắc. Tất cả cường giả kinh thẳng. Tiếp theo, mặt đất sập đổ trạng nứt, một tòa cung điện siêu khổng lồ từ từ nhô lên. Ánh sáng xanh chói lòa, cung điện khổng lồ hiện ra, ánh sáng xanh bao phủ toàn bộ, đỉnh chớp có Thanh Long lớn xoay quanh, ngũ trảo giáng xuống. Ầm ầm ầm, cung điện khổng lồ không gì sánh bằng xuất hiện kéo dài mấy chục dặm, khiếp hồn người, khí tức tim đập chân trung lan tràn. Kiến trúc to lớn này yên lặng lơ lửng giữa không trung. Lúc này tất cả người hoàng tộc Thanh Long rung động linh hồn, khí thế đè ép thiên địa. Đám người Long Ngộ, Long Dược nhìn nhau. Điện Thanh Long xuất thể, cặp mắt nhìn chăm chăm Điện Thanh Long khổng lồ, thân thể rung bần bật. Long Bích Hàm biến sắc mặt, mắt đẹp rung động. Tiểu Long được truyền thừa của Thanh Long lão tổ. Ngày xưa, Long Bích Hàm cũng không thể làm được đến bước này. Vang tiếng trầm ngâm. Trong điện Thanh Long có một luồng sáng vàng bắn lên cao, biến thành hình tròn khổng lồ, kèm theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng vàng lấp lánh chính là Tiểu Long. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo ấn dưới bụng tựa như cột đá. Bên trên phủ vảy sáng lấp lánh tràn ngập lửa màu vàng. Sóng không gian bị đông lại. Võ thần huyền vũ trên lưng Tiểu Long không hiện ra, nó hoàn toàn là hình dạng tròn. Xung quanh tụ tập người hoàng tộc Thanh Long ngày càng nhiều. Thấy thân thể to lớn của Tiểu Long mơ hồ toát ra uy năng làm không gian vặn vẹo. Cảm nhận uy thế khiếp hồn người kinh khủng kia, linh hồn mọi người rung động. Khí linh hồn này dường như đã vượt qua đẳng cấp thiên giai. Có hoàng tộc Thanh Long kinh sợ, đối với bọn họ thì trước tiên cảm nhận được ngay khí linh hoàng đến từ linh hồn huyết mạch. Loại linh khí hoàng này vượt qua đẳng cấp thiên giai. Thân hình hóa thành bản thể, con mắt to thứ ba nằm ngay chính giữa của Tiểu Long chợt mở ra. Ba con mắt cùng lộ, tiếng gầm trống vang lên, tiếng trầm ngâm hóa thành sóng âm lan tràn ra. Tiếng trầm ngâm cực kỳ trầm thấp, thoáng chốc làm linh hồn huyết mạch trong người các đại hoàng tộc Thanh Long đứng xung quanh rung chảy dữ dội. Mặc kệ có tu vi đẳng cấp cao đến đâu, cường giả hoàng tộc Thanh Long đẳng cấp bát giai cũng không chống cự được, huyết mạch sôi trào, thúc đẩy linh hồn trung chảy, tất cả biến hình bản thể quy sạp dưới đất. Nửa tháng sau, trong cái lỗ không gian, mấy chục bóng người nhảy ra, mấy người đi đầu là Huyền Hạo, Long Bích Hàm, Long Dược đại trưởng lão, Tiểu Long cũng trong số đó. Không gian trước mắt vang âm thanh nũng nịu. Tiểu Long, sao bây giờ ngươi mới đến? Một bóng dáng thước tha bay đến, từ xa đã có khí tức nóng cháy ập đến, một thiếu nữ 18-19 tuổi nhẹ nhàng lướt đến. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như bạch ngọc sáng bóng, mắt chứa ý cười, đôi mắt to đen nháy toát ra, tia lém lĩnh, khuôn mặt tuyệt đẹp, có chút ngây ngô nhưng đường cong trên cơ thể thì mỹ miều. Tiểu Long nhìn nữ nhân trước mắt, mặc trang phục đỏ rực, lộ ra chân ngọc trắng thon dài, kinh ngạc kêu lên. Thần Hy! Nha đầu này càng nóng bỏng, Tiểu Long quát mắt đùi ngọc trắng nõn nà. Da thịt sáng bóng mềm mại, mộng nước, chống cặp mông căng tròn, đường cong cao phút thẳng tắp như tường thành, Tiểu Long nhìn đăm đăm một lúc. Thần Hy nhìn Tiểu Long bĩm môi khẽ hự. Như thế nào, ngươi không nhớ ta sao? Nhìn kỹ dữ vậy! Ngọn núi trước ngực Thần Hy ưỡng ra, toàn thân toát ra quyến rũ trí mạng nhất, đặc biệt là tóc đỏ rủ xuống như thác nước, đỏ rực, tự ngọn lửa càng bắt mắt. Tiểu Long nói, đương nhiên nhớ, không ngờ nàng cũng đến. Tiểu Long lưu luyến vấn vương đường cong thân hình bốc lửa, chợt vang tiếng thánh thoát. Long Nguyệt đại trưởng lão, đại công chúa. Hai bóng dáng yêu kiều bay đến, người nói chuyện khoảng 28 tuổi, váy dài màu hồng bao người, mắt đẹp như sao, khiến người nhìn trái tim trung chảy. Bên cạnh nàng là thần nhu công chúa của họ tộc Chu Tước, nàng khâm lưng hành lễ với Long Nguyệt đại trưởng lão, váy dài màu đỏ nếp gấp như tia sáng đỏ chuyển động trải dài xuống. Trong xinh đẹp, có ung dung nhu mị, 3.000 sợi tóc tơ sau lưng cột cao lên, một lũ tóc rủ trước ngực tăng phần quyến rũ. Long Bích Hàm nhìn nữ nhân mặc váy dài màu hồng, lắc người đi đến bên nàng. Chu Loan, sao ngươi cũng đến? Nữ nhân xinh đẹp nói, vì ngày hôm nay chúng ta phải đến chứ. Mắt đẹp nhìn Huyền Hạo, nữ nhân nói, sao đại hoàng tử cũng đến? Nữ nhân xinh đẹp nhìn Huyền Hạo đứng bên Long Bích Hàm, cười tủm tỉm nói, xem ra ta phải chúc mừng các người. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Long Nguyệt trưởng lão, nghênh tiếp chậm trễ xin thứ lỗi cho. Mười mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời, đi đầu là một lão già nua tóc bạc phơ, đôi mắt sáng quắc, vô hình trung mang theo khí chất vương giả. Long Nguyệt trưởng lão nhẹ gật đầu nói, Hổ Lỗ trưởng lão khách sáo, thật lâu không gặp. Tu vi của Hổ Mỗ trưởng lão dường như là tiến bộ. Hổ Mỗ nói, Long Nguyệt trưởng lão cũng vậy. Hôm qua, hoàng tộc Huyền Vũ đã đến, ngày mai là đại hội bốn tộc, các vị nghỉ ngơi trước đi. Một thanh niên thô kệch mặc áo trắng, khoảng 22-23 tuổi, đứng cạnh Hổ Lỗ trưởng lão bỗng đến gần Thần Hy. Thần Hy, sao nàng đến đây? Để ta đưa nàng đi ngắm cảnh. Thần Hy do dự một chút, nhìn hướng Tiểu Long. Tiểu Long, đi cùng ta đi. Thần Hy chờ Tiểu Long đi cùng mình. Thanh niên áo trắng quay sang nhìn Tiểu Long. Tiểu Long liếc nhìn thanh niên áo trắng nói với Thần Hy, ta không đi. Tiểu Long không đi, Thần Hy lập tức từ chối thanh niên áo trắng. Hổ Vũ, vậy ta không đi. Thanh niên áo trắng nghe vậy nhìn Tiểu Long, mắt lóe tia khó chịu. Một thiếu nữ đứng bên cạnh thanh niên áo trắng bước ra nói, Thần Hy công chúa, hay là chúng ta cùng đi chơi? Thiếu nữ khoảng 18-19 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, là người hoàng tộc Bạch Hổ, nhưng thiếu nữ không có vóc dáng thô kệch như hổ tộc, mà nhẹ nhàng nhu mị như một linh miêu. Khuôn mặt xinh đẹp ngây ngô, đường cong linh lung chết người, đẹp ngang ngửa Thần Hy. Thần Hy do dự một chút nói, cũng tốt. Thần Hy liếc nhìn Tiểu Long một cái cùng thiếu nữ, nhảy người đi mất. Hổ Lỗ mỉm cười nói, hai nhà đầu này ở chung rất tốt. Hổ Lỗ tiếp tục bảo, mọi người đi nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại trong đại hội bốn tộc ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, trên một quảng trường to lớn, nhiều người đã ngồi, quảng trường bao la, bốn phía có nhiều người qua lại, xem khí thế, thì đều đến đẳng cấp thất giai. Chỉ có đẳng cấp thất giai mới biến hình người được. Bên cạnh có nhiều yêu thú hình cọp, dưới lục giai số lượng đông đúc, có con cọp mắt to, cọp có hoa văn vườn, yêu hổ khác. Các tiếng gầm gừ trống đinh tai nhức óc. Trên quảng trường, bốn bệ đá, tứ tộc xếp hạng trên đó, đại hội bốn tộc là bốn thú hoàng tộc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đại hội bốn tộc cực kỳ quan trọng với bọn họ. Trên bốn bệ đá hơi khác nhau, bệ đá thứ bốn bên trái là hoàng tộc Huyền Vũ, dẫn đầu là Hường Vũ, mấy cường giả nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Huyền Doanh, Huyền Kình cũng có mặt. Nhìn trên bệ đá thứ hai là người của hoàng tộc Thanh Long, đặc biệt là thân hình Tiểu Long, người hoàng vũ Huyền Vũ, biểu tình khác lạ. Huyền Vũ, Huyền Doanh, Huyền Kình cực kỳ bất đắc dĩ, ngày hôm qua ba người đều đến tộc Thanh Vũ, nhìn Huyền Hạo, Tiểu Long. Huyền Hạo rất bình thản, Tiểu Long chỉ nhẹ gật đầu với ba người, đó là nể mặt Huyền Vũ. Tiểu Long hoàn toàn phớt lờ người hoàng tộc Huyền Vũ khác. Người bốn hoàng thú hoàng tộc ngồi vào chỗ, chủ nhà lần này là hoàng tộc Bạch Hổ, thủ lĩnh hoàng tộc Bạch Hổ là đại trưởng lão Hổ Lỗ.

khiến nhiều cường giả có mặt bị rung động, thực lực tổng thể sàng sàng với nhau. Chỉ có Tiểu Long đấu với hổ y hoàng tộc Bạch Hổ, Tiểu Long hờ hững liếc mắt qua, bát giai trung kỳ, tuy gần đến đỉnh, nhưng không đủ lọt vào mắt Tiểu Long. Đẳng cấp thực lực cỡ này hoàn toàn bị Tiểu Long hiện tại nắm giữ năng lượng lớn mạnh, phớt lờ đi. Tiểu Long phớt lờ làm hổ y tức giận, thân hình nóng bỏng ưỡn ra trước. Hổ y trừng Tiểu Long, đôi mắt bực bội. Này, ngươi có đánh không? Thực lực của nàng quá thấp, tự nhận thua đi, ta đỡ phải ra tay. Tiểu Long liếc hổ y một cái thản nhiên nói. Hơn nữa, lão đại của ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, ta cũng vậy. Hổ y quát to. Hơ! Hổ y lắc người, thân hình nhanh như tia chớp, nắm đấm ngọc oanh kích đến trước mặt Tiểu Long, không gian vặn vẹo trước nắm đấm, kình phong cực kỳ sắc bén, sóng không gian bị chấn vỡ ngay. Trong khoảnh khắc, cú đấm mang theo kình phong bạo lực đập mạnh vào ngực Tiểu Long. Cú đấm trúng mục tiêu nhưng không có tiếng thịt va đập. Cú đấm của hổ y trúng ngực Tiểu Long, xuyên qua lồng ngực, thân hình Tiểu Long cũng nhạt dần. Thấy cảnh này, hổ y biến sắc mặt hét. Tàn ảnh! Hổ y không ngờ tốc độ của Tiểu Long nhanh đến mức này, Ngọc Huyền chấn vỡ tàn ảnh của Tiểu Long. Hổ y thầm la nguy rồi, bàn chân đạp đất, thân thể mềm mại lùi nhanh. Lúc này không gian sau lưng hổ y đột nhiên vặn vẹo, thân hình Tiểu Long quái dị xuất hiện. Lửa màu vàng bao bọc lấy nắm đấm như sấm sét chấn vỡ không gian, mang theo lực lượng xuyên qua không gian trong khoảnh khắc xuất hiện sau lưng hổ y. Kình phong nóng cháy làm hổ y hoàn toàn biến sắc mặt, tốc độ mau đến mức nàng không thể tránh khỏi. Khí thế quái dị khuếch tán quanh thân hổ y, cơ thể nàng tự như vượt qua không gian trong khoảnh khắc thoát khỏi phạm vi nắm tay của Tiểu Long khống chế. Tiểu Long mắt lóe tia sáng. Lực lượng thời gian. Lực lượng này giống như với thác loạn thời gian của lão đại. Tiểu Long vừa biến sắc mặt vừa thay đổi thủ ấn, thân hình kỳ dị vượt qua không gian. Tiểu Long ở trong thiên trụ giới nhiều năm, tuy không lĩnh ngộ được lực lượng thời gian, nhưng ít nhiều cũng hồi quán thông không ít. Khi hộ y cho rằng đã thoát khỏi đối thủ thì không gian sau lưng nặng đột nhiên vặn vẹo, thân hình màu vàng mơ hồ hiện ra. Ngọn lửa màu vàng bao quanh lấy nắm tay chấn vỡ không gian lại phía sau lưng hổ y. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, không kịp né tránh. Giây phút nguy cấp, nắm đấm giáng sát sau lưng hổ y chợt rút về, kinh khí nóng cháy biến mất. Tiểu Long lùi về. Nàng hãy nhận lấy thua đi, nàng không đánh lại ta đâu. Hổ y còn tưởng sẽ phải chịu cú đấm, thấy Tiểu Long thu tay về thì rất bất ngờ khó hiểu. Hổ y xoay người hỏi Tiểu Long. Hơ, tại sao ngươi dừng tay vậy? Tiểu Long nhìn hổ y, nàng là nữ nhân, thực lực kém như vậy, đánh nhau với nàng chẳng hay ho gì. Hổ y nổi giận, hơ, ngươi sỉ nhục người quá đáng. Rõ ràng là đối phương không thèm để nàng vào trong mắt, đừng đừng là công chúa hoàng tộc Bạch Hổ, sao chịu nổi nhục nhã này. Tay ngọc giơ lên, một chưởng gần trong gang tấc vỗ ra, mép chưởng ấn lộ ra khe hở không gian đen thùi, chưởng vỗ trúng ngay vào người Tiểu Long. Lực lượng cường đại va chạm, thân hình Tiểu Long nhìn như mảnh khảnh nhưng lại tựa như tảng đá không thể lay động. Tiểu Long chịu một chưởng này nhưng không có gì, khóe môi cong lên nụ cười. Tiểu Long vỗ chưởng trúng ngay ngực hổ y. Lúc vỗ chưởng, Tiểu Long không chú ý đến nó trúng bộ ngực cao vút của hổ y. Một chưởng nhanh như tia chớp vỗ xuống, tiếng nổ trầm đục vang lên, hổ y bị chấn lùi mấy bước. Mỗi thụt lùi một bước là bước chân sẽ nước tràn. Hổ y bị đẩy lùi 7-8 bước mới ổn định lại thân hình, Tiểu Long vẫn chưa dùng hết sức. Tiểu Long nhẹ giọng nói, đã bảo là nàng không đánh lại ta mà. Thực lực hiện tại của Tiểu Long như thế nào tự mình rõ ràng nhất, hổ y hoàn toàn không đánh lại được. Trong bát giai này, Tiểu Long chẳng sợ ai. Hổ y bị đẩy lùi, thân thể mềm mại trung nhẹ, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi, gắt gỏng trừng Tiểu Long. Ngươi! Mới rồi, tiểu tử này vỗ chưởng trúng vào chỗ kia của nàng, chắc chắn là cố ý. Tiểu Long không hề phát hiện. Không đánh lại còn nổi giận à? Tiểu Long không chú ý chưởng vừa rồi đụng vào chỗ không nên chạm vào. Miệng hổ y quát ra tiếng quát trầm thấp. Thân hình yếu điệu mềm mại của hổ y biến thành một con hổ trắng hoa văn chương. Bạch hổ như hổ trình mồi. Cái đầu to khảm, đôi mắt như ngọn đèn. To gấp trăm thước, toàn thân tỏa ánh sáng toát ra khí hoàng giả. Khí tức yêu hoàng khuếch tán, không gian quanh thân Bạch Hổ như đông lại hoặc vỡ tan. Cực kỳ huyền ảo, thoạt trông vô cùng hung mãnh, uy thế to lớn làm người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Long nhìn bản thể khổng lồ của hổ y nhưng không thèm để bụng, chỉ hờ hững liếc mắt một cái. Bản thể hổ y gầm lên, tiếng hổ gầm chấn không, trong thanh âm mang theo uy áp hùng hồn, tất cả cương giáo hoàng tộc bạch hổ xung quanh bị uy áp làm cứng người. Hổ y phục hồi bản thể sớm nhất trong 8 người, đôi mắt to nhìn tiểu long đăm đăm, làm thế chuẩn bị nhào lên, khiến cho người nhìn sợ teo tim. Sóng không gian khuếch tán quanh thân hổ y, người tỏa ánh sáng thuộc tính phong màu trắng, lực lượng vô cùng hùng hồn tương tra. Tiểu long nhìn bản thể của hổ y thẳng nhiên nói, nàng có phục hồi bản thể cũng không đánh lại ta, nếu nàng không nhận thua thì ta không cách sao. Hổ y phớt lờ tiểu long cảnh cáo. Mắt hổ to trầm xuống, thân hình khổng lồ giơ vút phải lên, chớp mắt thân hổ xẹt qua không gian, thân hình uy vũ dữ tợn chấn trách không gian, mãnh hổ vồ mồi uy thế kinh người, nhanh như tia chớp nhào vào tiểu long. Vốn cách nhau khá gần, trong khoảng khắc thân cọp của hổ y đã đến trước mặt tiểu long, cùng lúc đó thân cọp vun móng vuốt phải to lớn ra, vuốt gấp khúc sắc bén lóe tia sáng lạnh giáng xuống tiểu long. Giờ phút này không gian như phong vân biến sắc, không gian đầy trời tụ tập yêu nguyên thuộc tính phong, bốn phía gió nổi mây phùng, trong chớp mắt móng vuốt hổ với thế sấm sét bao phủ tiểu long. Vuốt hổ xé rách không gian, lộ ra khe nước đen thui khiến tim người đập nhanh, tiểu long lóe tia sáng liếc qua. Tiểu long nhìn cự hổ giơ vuốt nhào đến, bàn tay phải giơ lên kéo theo năng lượng thiên địa phô thiên đánh ra, năng lượng bàng bạc như sóng thần dao động, từng đợt sóng điên cuồng ập đến. Khi móng vuốt đến trước mặt tiểu long, khe nứt không gian đen thui dưới móng vuốt cách tiểu long mấy thước nhưng không tiến thêm được tất đạo. Cùng lúc đó, tiểu long co nắm tay, lửa màu vàng tuôn ra trước quyền ấn, dao động năng lượng đáng sợ khuếch tán, không gian xung quanh vỡ từng tấc. Lùi cho ta! Quyền ấn đánh ra, tốc độ khủng bố bay ra, tiểu long phất lờ kình phong ập đến, người xông lên, cú đấm đập mạnh vào móng vuốt hổ của hổ y. Vàng tiếng nổ trầm đục, ngọn lửa màu vàng xuyên thấu vào vuốt hổ, lực lượng hùng hồn trút xuống, cơ thể to lớn của hổ y bị đánh bay đi, thân hình mấy trăm thước bị cơ thể mảnh khảnh của tiểu long một đấm đẩy lui vài trăm thước. Hổ y té xuống đất, lực lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể to lớn, cũng đối kháng lại với trọng kích. Hổ y té cái bịch xuống đất tạo hố sâu lớn, đá vụn văng tung tóe, đất rung núi chuyển. Không ai nhìn thấu được đẳng cấp tu vi của tiểu long. Mạnh quá! Lúc này tiểu long giơ tay nhấc chân với trạng thái hình người lại chà đạp hổ y, nhiều cường giả lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu long một đấm đánh bay hổ y, thân hình mảnh khảnh áo vàng chợt lóe, đáp xuống trước thân hổ khổng lồ của hổ y. Tiểu long hỏi, này, nàng có sao không? Ta thua! Dù hổ y còn giận dỗi nhưng biết rõ, mới rồi đối phương vẫn nương tay, nàng không đánh lại người ta. Người hoàng tộc thanh long này quá mạnh. Hổ y trở về hình người, nàng trừng tiểu long khẽ hự hậm hực đi xuống. Sáu người bên cạnh lần lượt biến ra bản thể khổng lồ, bản thể huyền vũ thanh long bạch hổ xoay quanh giữa không trung. Thần Hy và thanh niên hoàng tộc Chu Tước biến hình bản thể Chu Tước cực kỳ chói mắt. Bản thể Thần Hy đỏ trực, ngọn lửa nóng cháy bao bọc nàng. Trên đầu Thần Hy có mấy cọng lông chim nhiều màu hình thành phượng quang. Cái đuôi mọc lông chim bảy sắc thật dài, đôi cánh dương trọng. Lửa tràn ngập khiến người nhìn linh hồn bị phỏng, không gian xung quanh dao động dập dờn. Bản thể Chu Tước rất giống phượng hoàng, giống thu thể Chu Tước quyết của Lục Thiếu Du y như đúc. Âm âm âm, sáu người phục hồi bản thể đối kháng, sóng âm kinh người tựa như sấm sét, năng lượng tụ tập trên bầu trời, gió nổi mây phun, yêu hoàng linh hoàng đánh nhau trong phút chốc khó phân thắng bại. Long Bích Thần Hy, thanh niên khác thuộc hoàng tộc Chu Tước thì đẳng cấp tu vi thực lực chỉ đến đỉnh hậu kỳ bát giai, giằng co một lúc rồi thua trận. Hai người hoàng tộc Chu Tước đều thua, Long Bích thuộc hoàng tộc Thanh Long thua vào tay Hổ Vũ. Bốn người còn lại gồm Tiểu Long, Hổ Vũ, Huyền Kình, Huyền Danh. Hoàng tộc Huyền Vũ còn hai người, sắc mặt Huyền Vũ hơi mừng. Gã đã biết kết cục. Huyền Vũ, Huyền Kình mạnh đến mấy cũng không làm gì được Tiểu Long. Mấy trưởng lão trong hoàng tộc Huyền Vũ biểu tình phức tạp, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trận thứ hai, Huyền Kình đấu Hổ Vũ, Tiểu Long đối chiến với Huyền Danh. Dường như hoàng tộc Bạch Hổ, hoàng tộc Chu Tước hiểu rất rõ quan hệ giữa Tiểu Long và hoàng tộc Huyền Vũ. Lúc này Tiểu Long đối chiến với Huyền Danh, ai nấy hấp hảy. Âm âm âm, Hổ Vũ và Huyền Kình vừa lên sân lại lần nữa phục hồi bản thể khổng lồ va chạm. Hai người đều có thân yêu hoàng, đụng độ nhau vì uy thế càng thêm kinh người. Mỗi khi hai người công kích đều mang theo năng lượng cuồng bạo. Tốc độ của Hổ Vũ siêu nhanh, gã là hoạt tộc Bạch Hổ nên tốc độ lực lượng kết hợp hoàn mỹ với nhau, uy thế kinh người. Huyền Kình là hoàng tộc Huyền Vũ, lực lượng khủng bố không nói chơi. Cuộc chiến của hai người kịch liệt hấp dẫn hơn trận thứ nhất. Huyền Doanh nhìn Tiểu Long trước mặt hỏi. Tiểu Long, ngươi khỏe không? Huyền Doanh mặc trang phục màu lam, da thịt trơn bóng mềm mại, mơn mởn. Ngũ quan tinh xảo, son phấn nhẹ nhàng, cực kỳ cao quý. Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ta có khỏe hay không chẳng liên quan gì đến các người. Trong lòng Tiểu Long ôm tức giận với hoàng tộc Huyền Vũ, không dễ dập tắt. Huyền Doanh tóc dài xõa vai, đồ màu lam bao lấy, mông căng tròn vên thật cao. Cùng với gò bông đào đầy đặn hình quyến rũ trí mạng nhất, vốn nên là nữ nhân kiêu ngạo xinh đẹp, xa cách người như lúc vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Long. Huyền Doanh nói, Tiểu Long, chuyện không như ngươi nghĩ đâu, trong tộc có lỗi với ngươi, nhưng một số việc cũng vì bất đắc dĩ. Ánh mắt Tiểu Long âm trầm hỏi, số của có đánh hay không? Nếu không thì đừng trách ta không có sáo. Đôi mắt đẹp của Tiểu Long lóe lên tia sáng trí tuệ, Huyền Doanh khẽ nói, ta nhận thua. Tiểu Long phất áo vàng, mắt lộ ra khó chịu. Nàng không nhận thua cũng không làm được gì, vốn không đánh lại ta. Thái độ của Tiểu Long đối với Đường tỷ tốt hơn một chút, nếu là người khác thì Tiểu Long đã xông lên rồi. Huyền Doanh khẽ thở dài. Tiểu Long, có một số việc thật sự không như ngươi nghĩ. Thân hình thức tha chậm rãi rời khỏi quảng trường. Huyền Doanh không chiến tự lui khiến cho hoàng tộc Chu Tước, hoàng tộc Bạch Hổ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Giữa không trung, Huyền Kình và Hổ Vũ đánh nhau kịch liệt. Trong một lúc không ai làm gì được ai, Hổ Vũ trống to. Quả nhiên có chút thực lực, vậy ta không nương tay nữa. Trong khoảnh khắc khí thế quanh thân Hổ Vũ lại tăng vọt, khí thế hùng hồn từ hậu kỳ bắt dài tăng nhanh lên, trung dài, gần hậu dài. Khí thế khủng bố đè ép không gian lung lay. À, mọi người ngạc nhiên nhưng không bao nhiêu người biết Hổ Vũ luôn che giấu thực lực đẳng cấp bát giai hậu kỳ trung giai, gần hậu giai, mạnh hơn Huyền Kình, chỉ mới đột phá bát giai hậu kỳ không lâu. Hổ Vũ như ngựa ô làm nhiều cường giả bất ngờ. Mọi người kinh thán. Hổ Vũ ra tay hết sức đẩy lùi Huyền Kình. Nếu không phải dựa vào lực phòng ngự cường đại thì Huyền Kình đã khó kéo dài. Bản thể khổng lồ của Huyền Kình phát ra tiếng gầm. Trên mai rùa chợt dâng lên ánh sáng chói mắt, ánh sáng tựa như màu mực đen, áo ảnh Huyền Vũ hiện ra trên đầu Huyền Kình. Huyền Vũ ảo to ngàn thước, rùa trắng quấn nhau như vật sống, mang theo uy áp to lớn, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ khuếch tán, dưới khí thế đó làm không gian vặn vẹo, sóng không gian lan tràn bốn phía. Huyền Kình trống to. Huyền Vũ nộ! Áo ảnh khổng lồ sau lưng Huyền Kình xông đến Hổ Vũ, trong khoảnh khắc bao trùm giữa không trung. Giờ khoảng khắc này không trung trung chảy, tứ phía có năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt năng lượng quái dị bắt đầu tụ tập, năng lượng khủng bố phát ra đã vặn vẹo dòng khí không gian. Hổ Vũ ngẩng đầu lên như hổ trình mồi, quanh người có bạch hổ ảo vọt ra, bạch hổ ảo toàn thân trắng tinh, ánh sáng trắng chói mắt che rợp trời bao phủ bạch hổ, đôi mắt to sắc bén, thân hình to ngàn thước. Không gian quanh ảo ảnh sụp đổ từng tấc, lộ ra khe nứt đen thui phía chân trời. Bạch hổ ảo thân hình to lớn làm cho mọi người cảm giác không thể chống cự, khí thế quá cường đại làm linh hồn người rung động, thời không thắt loạn hoa mắt. Hổ Vũ hét to một tiếng, bạch hổ diệt. Thú ảnh cự hổ màu trắng bay ra vô tận trước mắt, sụp đổ ầm ầm ra hố đen thui. Hắc ám sâu thẳm cắn nuốt linh hồn khiến cho người trợn tóc gáy. Chớp mắt hai thú ảnh bắn ra tựa như tháp sơn áp đỉnh, va chạm mạnh vào nhau. Hai lực lượng va chạm, cả không gian rung chảy. Xung quanh hai thú ảnh đột nhiên hiện ra một vòng sáng đen thui. Kỳ lạ là hai thú ảnh va chạm nhưng không có tiếng nổ quá lớn, chỉ có khí thế uy áp kinh người, khiến các thú bạch hổ có mặt sợ teo tim. Hai thú ảnh dây dưa giằng co một lúc lâu, thú ảnh Huyền Vũ dần thua về mặt khí thế một bậc. Hổ Vũ chộp lấy cơ hội ngay, hét to một tiếng, phá! Vuốt hổ khổng lồ giơ cao đè xuống, cự hổ màu trắng ảo nổ tung, không gian nổ cái bụm lộ ra lỗ đen thui to lớn. Huyền Vũ ảo bị nuốt vào. Bùm bùm bùm, năng lượng khủng bố bùng nổ, không gian bị phá vỡ, năng lượng kinh người đè ép, kinh khí ngập trời ép chặt. Bản thể khổng lồ của Huyền Kình bị đánh văng ra ngoài. Dù có lực phòng ngự cường đại thì huyền kình không chịu nổi phun trà máu. Ta thua, không cần đại chiến sinh tử, huyền kình trở về hình người, huyền kình thâm hiểu, Hổ Vũ sẽ không thắng nổi. Hổ Vũ không nghĩ vậy, với đẳng cấp tu vi thực lực của gã chắc chắn chiến thắng đại hội tứ tộc lần này. Hiện tại chỉ còn lại linh thú tạp giao của hoàng tộc Thanh Long. Ngoài miệng Hổ Vũ không nói nhưng trong lòng không thèm để Tiểu Long vào mắt. Trận chiến thứ hai kết thúc, trên sân chỉ còn lại Tiểu Long và Hổ Vũ. Người hoàng tộc Bạch Hổ nở nụ cười, lần này bọn họ thắng chắc. Nhiều năm qua trước cuộc hoàng tộc Bạch Hổ có được một thanh niên thiên phú cường đại, vị trí thống suất tứ tộc 500 năm sắp rơi vào tay của hoàng tộc Bạch Hổ. Hổ Lỗ đại trưởng lão tuyên bố trận thứ ba bắt đầu. Trên quảng trường, Hổ Vũ nhìn thẳng Tiểu Long. Tiểu Long vẫn giữ bình tĩnh như cũ, chỉ liếc Hổ Vũ một cái, tỏ ra khinh thường, hoàn toàn không có khí thế dương cung bạc kiếm giữa hai người mà mọi người tưởng tượng sẽ có. Hổ Y Thần Hy thì luôn nhìn chằm chằm vào trong sân. Hổ Vũ nhìn Tiểu Long lạnh nhạt nói: "Ngươi còn chưa đủ trình độ, trong Hoàng Vũ Bạch Hổ ta đã có thể nhường ngươi ba chiều." Hổ Vũ biết thực lực của Tiểu Long không tệ, ít nhất Bùi Bùi Hổ Y không làm được gì thiếu niên áo vàng này, nhưng mạnh cách mấy cũng không thể bằng gã. Nghe Hổ Vũ nói, Tiểu Long liếc gã, nói nhảm nhiều quá. Tiểu Long dứt lời, ánh sáng vàng chợt lóe, khí tức nóng cháy tuôn ra từ thân thể. Giây lát sau, mái tóc Tiểu Long vàng cuộn sóng như sắp bốc lửa, nắm đấm như ngọc đánh ra một quyền ấn, khoảnh khắc đã đến trước mặt Hổ Vũ. Hổ Vũ không ngờ tốc độ của Tiểu Long đến trình độ này, quyền ấn kình phong nóng rực đột nhiên xuất hiện, khiến cho lòng gã trùm xuống. Hổ Vũ nhanh chóng thụt lùi, khí tức kỳ dị phát ra từ người của gã thoáng chốc kéo giảm khoảng cách. Lực lượng thời gian của người dường như không đủ trình độ. Tiểu Long sớm đề phòng năng lực thời gian của hoàng tộc Bạch Hổ. Ánh lửa vàng bừng lên quanh thân, quyền ấn xé gió đuổi theo. Tốc độ của Tiểu Long bị thiên phú của Hổ Vũ ảnh hưởng nhưng vẫn cực nhanh, gã ngạc nhiên biến sắc mặt. Ánh mắt trầm xuống, Hổ Vũ tung ra trường ấn chặn lại nắm đấm của Tiểu Long. Quyền ấn được lửa vàng bao bọc, đột ngột ập đến. Nắm đấm vào trường ấn của Hổ Vũ. Vàng tiếng đổ trầm đục, dường như huyền kình bị trường ấn cản lại. Lúc này trên quyền ấn của Tiểu Long, ngọn lửa vàng khủng bố trút xuống, mang theo khí tức nóng cháy không thể ngăn cản bùng nổ. Lửa màu vàng xuyên thấu vào bàn tay Hổ Vũ, trực tiếp oanh kích vào linh hồn gã. Ám kinh mạnh mẽ trút xuống. Cầm kích chật vật và linh hồn đổ xuống cùng một lúc. Lực lượng cường đại va chạm vào người Hổ Vũ. Cơ thể gã bắn ngược trở lại, nặng nề đáp xuống mặt đất tạo ra hố sâu thật to. Mặt Hổ Vũ tái nhợt, lập tức phun ra bốn máu. Hổ Vũ ngước lên nhìn Tiểu Long chầm chầm, mắt nổi lên kinh hoàng. Nhiều cường giả xung quanh lộ ra vẻ nghi hoặc, không ai ngờ nhẹ nhàng một chiêu vậy mà thực lực cường đại của Hổ Vũ bị đánh bay. Cường giả các tộc lộ ánh mắt ngạc nhiên. Hoàng Vũ Bạch Hổ vốn nắm chắc phần thắng, hiện tại lòng thấp thởm, bị Tiểu Long một chiêu đánh bay, làm trái tim kiêu ngạo của Hổ Vũ bị đạp nát bấy. Hổ Vũ biến thân bản thể Bạch Hổ khổng lồ. Một tiếng hổ gầm, cơ thể to lớn của Hổ Vũ bay lên đè hướng Tiểu Long. Móng vuốt hổ to lớn xé rách không gian, đè xuống trước mặt Tiểu Long. Khe hở không gian đen ngòm răng rắc lan tràn. Nhìn cú đấm tới, Tiểu Long hờ hững liếc qua. Mắt lóe tia sáng lạnh, Tiểu Long không lùi mà tiến lên, ngọn lửa vàng bao bọc bàn tay. Chớp mắt, ánh sáng vàng lóe lên dưới chân Tiểu Long. Mũi chân đạp đất, thân thể bay vọt lên, nhanh như tia chớp lao lên. Tiểu Long lại tung nắm đấm, mang theo lửa vàng như đạp pháo, kèm tiếng xung kích, chấn vỡ không gian, đụng mạnh vào trào ứng của Hổ Vũ đè xuống. Tiểu Long đối phó với Hổ Vũ không cách sáo như Hổ Ỵ. Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy Tiểu Long phớt lờ kình phong ập đến, cú đấm nặng nề đập vào trào ứng của Hổ Vũ tựa như thiên thạch va chạm, vang tiếng nổ trầm đục, cả không gian rung chảy. Giây tiếp theo, bản thể khổng lồ của Hổ Vũ không bay ngược về mà xé gió lao đi, đập mạnh vào quảng trường phía xa. Hổ Vũ lại phun ngậm máu. Toàn bộ mặt đất trung trinh, từng khe nước trên nền đất quảng trường bắt đầu từ mép khu vực cơ thể Hổ Vũ to lớn ngã xuống lăn tràn ra thật xa mới ngừng lại. Thấy cảnh này, nhiều người hút ngụm khí lạnh. Không ai ngờ Hổ Vũ phục hồi bản thể, tăng thực lực, vậy mà không đối kháng nổi với Tiểu Long. Thân hình áo vàng mảnh khảnh lại cường đại đến giường này. Mắt đẹp của Thận Hy tràn ngập ngạc nhiên thì thào. Tiểu tướng này thật là mạnh vậy sao? Hổ Y trố mắt liếu lưỡi, lúc này mới biết ban nãy đối phương nhường nàng rất nhiều, nếu không e rằng nàng không có cơ hội ra chiêu. Cơ thể to lớn của Hổ Vũ nhảy ra, ánh mắt kinh sợ đến chuyển sang âm trầm. Một tiếng hổ gầm. Quanh thân Hổ Vũ dâng lên bạch hổ trảo xé gió bay ra, ánh sáng chói mắt che mờ bao phủ, không gian quanh thân hình ảo vỡ ra tường tất, khiến linh hồn người chấn động. Thời không thác loạn, hoa mắt. Hổ Vũ hét to một tiếng. Bạch hổ diệp! Công kích thiên phú bạch hổ diệp bắn ra, cùng lúc đó bạch hổ ảo như mảnh hổ vồ bồi lao vào Tiểu Long. Phía trời xa, ánh mắt Hổ Vũ âm trầm. Trào ấn vỗ mặt đất. Diệt! Mặt đất rung linh, bạch hổ ảo nổ tung ngay trước mặt Tiểu Long. Bùm bùm bùm, năng lượng khuếch tán, bạch hổ nổ tung tứ tóe giữa không trung, chấn động không gian nổi lên sóng gần lăn tăn. Thời không thác loạn, linh hồn trung chảy, làm người ta đầu váng mắt hoa. Trong phút chốc, kinh khí khủng bố tràn ngập trên bầu trời, không gian vỡ ra từng tấc, không gian bị hủy diệt, kinh khí xô đẩy xé rách khe nước không gian đen ngợm. Mắt thường trông thấy cơ thể Tiểu Long bị cuốn lấy. Không gian đột nhiên hỗn loạn, với khí thế này người bình thường khó có thể quan sát. Thần Hy hét to, Tiểu Long! Thần Hy thầm lo âu. Nhiều người khác cũng rất lo lắng, ánh mắt căng thẳng. Trên đài cao, Long Bích Hàm Huyền Hạo thấp thỏm, ánh mắt bất an. Trong không gian hỗn loạn, mọi người kinh thán. Mắt hổ lóe ý cười, công kích thiên phú của gã không dễ đối phó. Kinh khí biến mất, mọi người nhìn chăm chăm. Chợt thấy trong không gian này xuất hiện một bóng sáng màu vàng, kinh khí tán đi, bóng sáng ngày càng sáng hơn. Khi kinh khí biến mất hẳn, các cặp mắt xoay tròn, muốn trớt trọng, giữa không trung, vị trí không gian mới bị kinh khí xé rách. Nơi có khe hở không gian đen ngợm, Tiểu Long lành lặng đứng đó, không chạy một mảnh da. Tiểu Long nhìn Hổ Vũ, phủi bụi dính trên trường bào. Đây là thực lực mạnh nhất của ngươi sao, gãi ngứa cho ta còn không đủ tư cách, đến lượt ta. Dứt lời, ánh mắt Tiểu Long tối sầm, bóng người tỏa ra ánh sáng vàng biến mất tại chỗ. Hổ Vũ ngước đầu lên, thân hình Tiểu Long biến mất khỏi mắt hổ. Lòng gã nổi lên linh cảm không may. Chớp mắt mọi người nhìn chăm chú. Tiểu Long xuất hiện trên lưng hổ khổng lồ, phá không bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai chân Lục Thiếu Du đứng trên lưng Hổ Vũ to lớn. Hổ Vũ cũng cảm giác được. Nguy rồi. Thân thể cao lớn nhanh chóng lùi nhanh bước ra. Nhưng giây sau, Hổ Vũ phát hiện đang ở tầm thấp. Trên người thì nặng vạn quân, không thể nhúc nhích được. Hổ Vũ liên tục gầm rú. Tiếng cầm trống dãy dùa, ồn ồn vang xa. Đột nhiên khí thức yêu nguyên thuộc tính phong hùng hồn bộc phát khuếch tán bốn phía. Nhưng mặc cho Hổ Vũ chống đỡ cỡ nào cũng không thể lay động. Lực lượng vô tình giam cầm gã không thoát khỏi Tiểu Long được. Tiểu Long đặt chân lên lưng hổ, áo vàng vung lên. Màu vàng nhạt bao bọc quanh người, đốt không gian hơi biến hình, khí thế khiến lòng người run sợ, cực kỳ bá đạo không gì sánh được. Đi xuống cho ta! Giữa không trung, chân Tiểu Long đạp bản thể Hổ Vũ, hai mắt trầm xuống khí thế đè ép thiên địa. Tiểu Long dứt lời, trước bao cặp mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú, Tiểu Long một cước đạp mạnh lên lưng Hổ Vũ, lực lượng mạnh mẽ nặng nề đạp xuống thân thể khổng lồ của Hổ Vũ. Bao nhiêu cặp mắt rung động quan sát, Tiểu Long đạp một cước, thân hổ khổng lồ của Hổ Vũ từ trên cao rơi xuống đụng nát không gian nặng nề, va chạm vào quảng trường bên dưới. Bùm bùm bùm. Từng tiếng nổ điếc tai vang lên làm màng tai của người đau rát. Bốn chân hổ của Hổ Vũ cắm phập vào quảng trường thật mạnh. Như thế, nền quảng trường cứng trắng làm bằng đậu hũ mềm. Trong khoảng khắc, đất rung núi chuyển, đá vụn văng tứ tán. Quảng trường nước tràn, bốn chân bản thể Hổ Vũ khổng lồ lún một nửa vào quảng trường. Hổ Vũ không ngừng ọc bẩu. Khí tức Hổ Vũ cực kỳ suy yếu, hai chân Tiểu Long nhấn thân hình khổng lồ cắm xuống quảng trường không thể nhúc nhích một ly. Cảnh tượng này làm nhiều ánh mắt quanh quảng trường hút ngụm khí lạnh.

là Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Dương Quả, Lục Tam Đồng. Lục Thiếu Du gãi chớp mũi, một năm đã đến rồi sao? Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn lực trong đầu tăng mạnh rất nhiều, xem như thu hoạch lớn. Lục Thiếu Du vào đình biện trước kia đã đến một lần. Độc Cô Ngạo Vũ đang ngồi, Lục Thiếu Du chào rồi ngồi một bên. Độc Cô Ngạo Vũ cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc hỏi. Một năm nay dường như ngươi thu hoạch được nhiều. Vẻ mặt của Độc Cô Ngạo Vũ xem xét, Lục Thiếu Du thu hoạch nhiều điều. Lục Thiếu Du gật đầu nói, được một ít. Độc Cô Ngạo Vũ hỏi, ngày mai ngươi sẽ đi sao? Lục Thiếu Du gật đầu. Không biết bao giờ Cảnh Văn rời khỏi thần điện, tiểu tế còn có chút việc trong Phi Linh Môn nên rời đi trước. Lục Thiếu Du đã chờ mấy ngày, không biết khi nào Cảnh Văn và Vô Song mới rời khỏi thần điện. Không ai nói chính xác được, Lục Thiếu Du quyết định trở về Phi Linh Môn trước. Độc Cô Ngạo Vũ nói, Phi Linh Môn của ngươi vừa mới khởi bước nên đương nhiên nhiều việc. Nghe nói ở bên ngoài ngươi gây ra rất nhiều kẻ thù. Sau khi rời khỏi Độc Cô gia tộc nhớ hết sức cẩn thận. Tin tức ngươi lãnh ngộ thuộc tính mới thì ngươi các đại gia tộc đều biết. Khó bảo đảm không truyền ra ngoài. Nếu kẻ địch của ngươi biết, e rằng sẽ không để cho ngươi sống yên. Lục Thiếu Du gật đầu nói, tiểu tế biết. Hiện tại Lục Thiếu Du có nhiều kẻ thù nên phải cẩn thận. Nhưng hắn bây giờ không phải ai cũng có thể trêu vào. Hai người nhạc phụ và nhi tế trò chuyện một lúc lâu, Lục Thiếu Du đứng lên xin phép đi, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Độc Cô gia tộc. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du, Dương Quả, Lục Tam Đồng còn có Tuyết Sư ở trong thiên trụ giới chỉ chớp mắt đã tu luyện được 20 năm. Bốn người rời khỏi Độc Cô gia tộc. Vân Hồng Lăng tiếp tục ở Độc Cô gia, nghe nói Độc Cô gia tộc hy vọng nàng tu luyện thêm một thời gian trong tộc. Bên ngoài cấm chế thành thần hoàng, bốn người vọt ra ngoài, Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn Độc Cô gia tộc, mắt chứa ý cười, lần này đến Độc Cô gia tộc có nhiều thu hoạch. Trong đại điện Phi Linh Môn, rất nhiều cường giả Phi Linh Môn đang ngồi. Diệp Phi nói với nhóm người ngồi trên ghế. Khẩu võ trưởng môn, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng, Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh mà trưởng môn thì chưa về, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trưởng môn còn ở trong Độc Cô gia tộc, không biết khi nào mới về. Tử Vong Thâm Uyên quá quan trọng, có lẽ các đại thế lực thiên địa mình đều nhận được tin tức, chúng ta không thể chậm hơn họ. Đông Vô Bệnh trầm ngâm thật lâu, ngước lên nhìn mọi người nói. Vậy đi, chúng ta cũng đi Tử Vong Thâm Uyên. Mời mấy vị hộ môn tôn sứ đi trước. Nếu trưởng môn trở về sẽ lập tức chạy đi ngay. Hưng Thịnh tôn giả gật đầu. Vậy là tốt nhất. Hưng Thịnh tôn giả lại nói. Nam lão nói sao về việc này? Đông Vô Bệnh trả lời. Nam lão không nói gì, bảo chúng ta tự quyết định trước. Trong đại điện, hai bóng người lặng lẽ tiến vào. Các vị đỡ đây sao? Về động tĩnh Tử Vong Thâm Uyên, hãy để hai người chúng ta đi cùng các người. Mọi người dương mắt nhìn lại, mắt lộ ý cười. Thiên địa nhị tôn. Người đến chính là thiên địa nhị tôn, tà thiên tà địa. Có thiên địa nhị tôn đi cùng sẽ đảm bảo hơn nhiều. Trên lưng yêu thú phi hành, một thân hình thô kệch, hải lão nhân áo vàng đứng trước mặt. Hữu trưởng lão, lần này Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh, có khi nào có phát hiện lớn gì không? Nếu Lục Thiếu Du có mặt ở đây sẽ biết người này là đạo chủ mới nhậm chức của Khôn Dương. Khôn Dương tôn giả Dương Tệ Thiên cũng là ca ca ruột của Dương Tệ Thuyên, đã bị Lục Thiếu Du giết dưới thiên đảo. Hai người từng gặp nhau tại Vạn Thú Tông. Người được gọi là Hữu trưởng lão thân hình hơi già nua, trắng hẹp mắt nhỏ, khuôn mặt nhăn nhèo nhưng mắt bắn ra tia sáng. Người lão không phát ra dao động khí thế gì, nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đạo chủ, Tử Vong Thâm Uyên là việc lớn. Lúc trước Vân Dương Tâm được một khối thượng cổ đại lục là lấy từ Tử Vong Thâm Uyên. Nghe đồn Vân Dương Tâm được nhiều ích lợi trong thượng cổ đại lục. Một lão nhân đứng bên cạnh vẻ mặt chờ mong nói. Lần này Tử Vong Thâm Uyên lại có biến đổi, không biết sẽ có báu vật gì xuất hiện. Con mắt hí của Hữu trưởng lão lóe tia sáng. Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh. Các đại sơn môn sẽ đi, nếu thật sự xuất hiện báu vật, thì e rằng lại có một trận long tranh hổ đấu. Hữu trưởng lão quay đầu nói với nhóm người đứng cạnh mình. Trên đại lục này nghe đồn có ba mật địa bí ẩn nhất. Hữu trưởng lão chưa nói xong thì một nam trung niên tu vi khí thế vũ vương bắt trọng tò mò hỏi. Hữu trưởng lão không biết ba mật địa bí ẩn đó là ở đâu? Đám người xung quanh ánh mắt mong chờ nhìn hữu trưởng lão chậm chậm, bọn họ không biết tranh về mật địa bí ẩn nhất. Ngược lại, Dương Vũ tôn giả Dương Tệ Thiên quét mắt qua nói. Hữu trưởng lão, nếu ta đoán không sai, thì nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng kiểm soát vụ tinh đại điện. Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc khống chế hư không bí cảnh. Cái cuối cùng là tử vong thâm uyên đúng không? Hữu trưởng lão nhìn Dương Tề Thiên nói. Đạo chủ biết khá nhiều, đúng là ba mật địa này. Trong ba chỗ bí địa, nghe nói hư không bí cảnh là bí ẩn nhất. Vụ tinh đại điện cũng là cực kỳ quỷ dị. Tử vong thâm uyên luôn vô chủ rất kỳ lạ. Không ai biết bên trong tử vong thâm uyên có cái gì. Cũng không có người nào biết tử vong thâm uyên lớn bao nhiêu. Một phụ nhân trung niên khí thế cỡ tu vi cao trọng vương cấp mở miệng hỏi. Hữu trưởng lão, hay là tử vong thâm uyên liên quan đến đế giả? Nếu liên quan đến đế giả thì tốt rồi. Hữu trưởng lão liếc mắt nhìn phụ nhân trung niên. Có một số việc các ngươi chưa thể biết được, ta cũng không biết nhiều. Tóm lại có tin đồn đế giả không thể vào. Mắt phụ nhân trung niên sáng trực. Đế giả không thể đi vào à? Phụ nhân trung niên ngẩng đầu hỏi hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão, vậy không biết đảo Không Dương chúng ta có đế giả tồn tại hay không? Bên cạnh hữu trưởng lão có hai lão nhân ngồi xếp bằng. Lão nhân ngồi bên trái mở mắt ra nhìn phụ nhân trung niên nói. Trường đàn, có một số việc ngươi không nên biết thì bớt hỏi đi. Bỏ nhiều thời gian vào tu luyện thì tốt hơn. Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt sâu thẳm, bề ngoài khoảng 60 tuổi, khí thế không thua gì hữu trưởng lão. Phụ nhân trung niên biến sắc mặt vội vàng, nhận sai. Giảng trưởng lão đệ tử biết sai. Bề ngoài hữu trưởng lão âm trầm nặng nề, nhưng thân thiện với đệ tử trong đảo hơn. Thôi, trương đàn chỉ hỏi chuyện trong đảo. Hữu trưởng lão tiếp tục bảo. Chúng ta ưu tiên chạy đi tử vong thầm uyên trước, đi từ bình nguyên mạng hoàng thì gần hơn nhiều. Hãy cẩn thận một chút, có lẽ trong bình nguyên mạng hoàng có một số yêu thú bất phàm. Giảng trưởng lão nói. Ta nhớ dường như chỗ gần tử vong thầm uyên có mấy chục tán tu thực lực không tệ. Hữu trưởng lão lạnh nhạt nói. Mấy tên háo sắc đó chỉ dám lẫn trốn, hễ ra ngoài sẽ chết không có chỗ chuột. Giảng trưởng lão lại bảo. Nhưng tu vi mấy lão quỷ đó không yếu, không nhiều người dám dây vào bọn họ. Chỉ cần họ không ra khỏi bình nguyên bàng hoàng thì không ai muốn dính dáng với họ. Dù sao toàn là người không dễ chọc. Nói cũng đúng, tuy mấy lão quỷ có tiếng xấu, nhưng không ai muốn đơn độc trêu chọc vào bọn họ. Mấy lão quỷ này không dễ đối phó. Dương Vũ tôn giả Dương Tề Thuyên mắt lé tia sáng lạnh nói. Nhắc đến không dễ đối phó phải kể đến Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Ba chữ Lục Thiếu Du làm mọi người trên lưng yêu thú phi hành lộ ý lạnh, sắc ý xoẹt qua đáy mắt. Lục Thiếu Du này giết đạo chủ tiền nhiệm và nhiều trưởng lão của chúng ta tại Vạn Thú Tông. Vũ Quyết trưởng lão bị Lục Thiếu Du giết, chúng ta phải trả thù này. Dương Vũ tôn giả nói. Chúng ta tuyệt đối không tha cho Lục Thiếu Du, nhưng hiện tại hắn đã là minh chủ đế đạo mình, không dễ đối phó. Dương Vũ tôn giả hận không thể giết Lục Thiếu Du. Mỗi khi nhớ đến đệ đệ chết trong tay của hắn, là Dương Tề Thiên lại hận không thể tự tay giết chết Lục Thiếu Du. Nhưng Dương Tề Thiên biết một là Lục Thiếu Du bây giờ không như ngày xưa, thực lực Phi Linh Môn đã đến độ cao đáng sợ. Lục Thiếu Du còn là minh chủ đế đạo mình, muốn giết hắn sẽ gây chấn động toàn đại lục. Huống chi phần trăm Dương Vũ tôn giả tự tay giết được Lục Thiếu Du không cao, gã không đánh lại hắn được. Một lão nhân 50 tuổi nói. Tử vong thâm uyên có động tĩnh, chắc Phi Linh Môn cũng sẽ đến. Xem khí thế thì đã đến tôn cấp. Dương Vũ tôn giả nói. Nhưng không biết Lục Thiếu Du có xuất hiện không. Trong đảo nhận được tin tức gần đây Lục Thiếu Du bạc tâm. Mắt hữu trưởng lão lóe tia sát ý. Lục Thiếu Du này giết Vũ Quyết, ta mà gặp hắn nhất định sẽ băm thay hắn trà. Đám người biến sắc mặt. Biết Vũ Quyết tôn giả là đệ tử đắc ý nhất của hữu trưởng lão, nhưng đã bị Lục Thiếu Du giết. Lúc trước hữu trưởng lão nổi khùng như sấm sét, hận không thể lao qua giết Lục Thiếu Du ngay. Hữu trưởng lão mới nói xong, lão nhân ngồi xếp bằng phía bên phải chợt mở mắt ra nhìn chậm chậm không gian đằng trước. Ủa, hình như có người đến. Trên bầu trời tĩnh lặng, thiên sĩ tuyết sư xé gió bay đi. Lục Tam Đồng đang nhắm mắt điều tức chợt mở mắt ra nhìn chậm chậm trên không trung trước mặt. Ca ca, phía trước dường như có nhiều cường giả. Cùng lúc đó Dương Quá vung áo xám thở ra chọc khí. Lục Thiếu Du từ từ mở mắt ra nhìn Lục Tam Đồng. Đúng là có nhiều khí tức cường giả. Hiện tại cô nương tinh thần quan sát rất xa, linh hồn lực đã mạnh lên. Dương Quá nghi hoặc hỏi. Có nhiều cường giả đang đi trong bình nguyên mạng hoàng vậy, không biết người có thế lực nào. Lục Thiếu Du nói. Có mấy người đã phát hiện chúng ta, mặc kệ là thế lực gì, không cần quan tâm. Thực lực hiện tại của ba huynh muội bọn họ không sợ đụng phải rắc rối gì, đều thốc thăng được. thì Xí Tứ Sư lượn mấy vòng vượt qua không gian. Giờ phút này bốn con yêu thú phi hành đối diện xuất hiện trước tầm mắt ba người. Thì Xí Tứ Sư trầm thấp gầm trống, sóng âm cuộn cuộn quanh quẩn, khí thế không bằng bốn thú hoàng tộc, nhưng uy áp tựa như vương giả, không phải yêu thú bình thường có thể đối kháng. Cộng thêm lúc này đẳng cấp tu vi khí thế của Thiên Sĩ Tứ Sư khác trước kìa. Tiếng sư tử gầm trầm thấp truyền đến, bốn con yêu thú bay qua đảo Khôn Dương toàn thân run rẩy. Một con Thiên Sĩ Tứ Sư màu trắng đập cánh bay tới làm chúng nó rung bần bật, những người đứng bên trên suýt té xuống. Đám người đảo Khôn Dương nhìn qua thấy Thiên Sĩ Tứ Sư trắng tinh như tuyết, đa số mọi người hoàn toàn biến sắc mặt. Thiên Sĩ Tứ Sư là Lục Tiêu Dù. Nhiều người biết trong Phi Lâm Môn của Phi Lâm Môn có tòa kỵ một con Thiên Sĩ Tứ Sư bất phàm. Đột nhiên thấy Thiên Sĩ Tứ Sư, mới rồi mọi người có thảo luận về Lục Tiêu Dù, thoáng chốc mắt nhìn chằm chằm ba người đứng thẳng trên Thiên Sĩ Tứ Sư. Thanh niên áo xanh đứng chính giữa không phải Lục Tiêu Dù thì còn ai khác. Lục Tâm Động trên lưng Thiên Sĩ Tứ Sư váy dài bay phấp phới, nhìn người trên bốn con tuyết sư bay xoay quanh trên cao trước mặt. Ca ca là người của Khôn Dương. Có nhiều người Lục Tâm Đồng từng gặp qua ở Vạn Thú Tông chính là người của Khôn Dương. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn sớm nhìn thấy bóng dáng Dương Vũ tôn giả Dương Tệ Thiên. Nhiều người đảo Khôn Dương khác ký tức vô hình quan sát có tổng cộng 48 người, hai cao trọng vũ xuất, bảy cường giả tôn cấp, đặc biệt ba người già nua chính giữa làm Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Lục Thiếu Du nhìn ba người này khí tức ẩn nấp quan sát, đứng đầu là lão nhân trắng hẹp mắt hí, khí thế che giấu kỹ nhất lại khiến Lục Thiếu Du nhìn đăm đăm. Lục Thiếu Du không khó nhìn ra được khí thế của lão nhân là Vũ Tôn Bát Trọng. Trên lưng bốn con yêu thú phi hành của đảo Khôn Dương, 48 người nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Lục Tâm Động dương quá, nhiều người từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang lạnh băng. Dương Tệ Thiên nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, Lục Thiếu Du, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Lục Thiếu Du quét mắt qua cặp mắt lạnh, lòng trùm xuống nhưng mặt ngoài không lộ dấu vết. Thì ra là Dương đảo chủ, đã lâu không gặp, hạnh ngộ. Nếu lúc trước Lục Thiếu Du gặp những người này sẽ quay đầu đi ngay, nhưng hôm nay thì khác. Trận thế thực lực người đảo Khôn Dương nhìn cực kỳ cường đại, nhưng ba huynh muội của Lục Thiếu Du cũng không dễ chọc. Hữu Trưởng lão nhìn thẳng Lục Thiếu Du, mắt hí bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Ngươi là Lục Thiếu Du à? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, đúng rồi. Lục Thiếu Du nhìn người của đảo Khôn Dương này, ánh mắt không có nhiều thiện ý, hắn ra hiệu Lục Tâm Đồng Dương quá cẩn thận một chút. Hữu Trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, khóe mắt co giật, mắt lạnh nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Đúng là ngươi thì tốt, nghe nói Vũ Quyết đồ đệ của ta chết trong tay của ngươi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, hình như có chuyện này, các đại sơn môn có thể làm chứng. Một trận luận bàn, tử thương không bàn cãi, thực lực của Vũ Quyết yếu hơn một chút. Mắt lão nhân này không tốt nên Lục Thiếu Du chẳng thèm khách sáo. Trường sam của Giảng Trưởng lão phồng lên chừng ba người Lục Thiếu Du. Tiểu tử thật ngông cuồng. Giảng Trưởng lão liếc sang Hữu Trưởng lão, một lão giả già nua khác đứng bên cạnh. Hữu sư huynh, Khúc sư đệ, chính là ba người này nên báo thù đảo Khôn Dương chúng ta. Người già nua thứ ba gọi là Khúc sư đệ hờ hững lóe mắt tia sáng, sắc ý dâng lên trong mắt. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa cố ý vào, đây là tự người đưa đến cửa. Hai vị sư đệ hãy giao Lục Thiếu Du cho ta, hai người bên cạnh tùy các người, tốc chiến tốc thắng. Hữu Trưởng lão dứt lời quay sang nhìn Lục Thiếu Du, sát ý không thèm che giấu bắn thẳng hướng hắn. Tiểu tử, bình nguyên man hoang này là chỗ tán thân của người, vận khí của người không được may mắn. Các người định xuống tay với ta à? Ánh mắt Lục Thiếu Du hờ hững, khóe môi cong lên. Lục Thiếu Du nói, các người hãy suy nghĩ kỹ hậu quả, nếu không giết chết ta thì đảo Khôn Dương người sẽ gặp rắc rối to. Ta có thể hiểu rằng đảo Khôn Dương người đang khiêu khích toàn đế đạo minh ta. Hữu Trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du cười khẩy nói, đế đạo minh, ha ha, ba người chết tại đây thì còn ai biết. Giết ba người này rồi, thần không biết quỷ không hay, huống chi trên người Lục Thiếu Du có hai món thần khí, chỉ một điều này đủ giá trị cho lão tấn công. Lục Thông Đồng nhếch môi cười nói với Dương Quả, ha, ba con chó già này muốn giết chết chúng ta, đại ca có thấy buồn cười không? Dương Quả liếc mắt nhóm người đảo Khôn Dương, dừng lại trên người ba người Hữu Trưởng lão, chẳng thèm để vào mắt. Mấy con chó già buồn cười thật. Với thực lực tu vi hiện tại của ba huynh muội, Dương Quả đâu thèm để người Khôn Dương đảo trong lòng. Giảng Trưởng lão tức giận quát, tiểu tử ngông cuồng, lát nữa các ngươi sẽ không cười nổi. Giảng Trưởng lão nhảy vọt lên đứng giữa trời, bị Lục Tâm Động và Dương Quá kêu chó dạ, kích thích lão nổi sắc ý. Hữu trưởng lão, một lão nhân khác cũng bay lên. Ba người hình thành trận thế tam giác, bao vây tiên sĩ tước sư vào trong. Mối thù sâu như biển, sừng mù không thể hóa giải, cộng thêm trên người Lục Thiếu Du có hai món thần khí. Giờ một mình gặp ba người bọn họ ở đây, thì sao nhóm hữu trưởng lão bỏ qua được? Trong mắt ba người, hữu trưởng lão không thèm để Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, Dương Quả vào trong mắt. Tất nhiên bọn họ không quá coi thường Lục Thiếu Du, nhưng một nam một nữ khác thì lại không lọt vào mắt họ. Ba người hữu trưởng lão hợp sức tại đây càng sẽ không để cho các thiếu niên này vào lòng. Vẻ mặt Lục Thiếu Du bình thản, mắt chất chứa diễu cợt. Mấy con chó già kìa, các ngươi muốn xuống tay thì nhớ suy nghĩ kỹ hậu quả, đừng để trộm gà không thành mất nắm gạo. Hữu trưởng lão hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận ngút trời, khí thế phô thiên cái địa ập đến. Tiểu tạp chúng chỉ dứt sữa, hôm nay người chấp cánh cũng khó thoát, rơi vào trong tay bản tồn thì chuyện thứ nhất là bản tồn sẽ xé nát cái miệng thối của người trà. Giảng trưởng lão, Khúc trưởng lão bộc phát chân khí, linh lực trong người ra, ba người phát ra khí thế, thoáng chốc không gian tối sầm, năng lượng thiên địa tụ tập lại dấy lên cuồng phong rít gào giữa không trung. Đám người đảo Khôn Dương thấy ba vị trưởng lão trong đảo giơ tay nhấc chân kéo theo thanh thế hùng hồn như vậy thì rất giật mình. Đáp ý trưng ba người Lục Thiếu Du, vì tử vong thâm uyên có động tĩnh nên ba vị trưởng lão mới ra khỏi đảo, giờ bọn họ ra tay, nhìn sao thì Lục Thiếu Du cũng chết chắc. Lục Thiếu Du nhìn ba người hơi biến sắc mặt nói, Vũ Tôn Bát Trọng, Vũ Tôn Bát Trọng, Vũ Tôn Thất Trọng. Trong ba người này, người chính giữa, đến cảnh giới Vũ Tôn Bát Trọng, từ khí thế chỉ sợ là sơ kỳ, hai người khác là một Vũ Tôn Bát Trọng, một người Linh Tôn Thất Trọng, thực lực đều cường đại. Lục Thiếu Du không quá bất ngờ trước thực lực của ba người này, hắn biến sắc mặt, vì mục đích đảo Khôn Dương, xuất động trận thế cường đại như vậy, sẽ không tầm thường, chẳng lẽ muốn tấn công đế đạo bên sau? Lục Thiếu Du không thể không đề phòng. Lục Tâm Đồng nhìn ba người bao vây gần như đông lại không gian, mắt long lanh chẳng hề để ý. Vũ Tôn Bát Trọng, Vũ Tôn Bát Trọng, Vũ Tôn Thất Trọng, một Vũ Tôn Bát Trọng của ca ca, Vũ Tôn Bát Trọng còn lại thì giao cho đại ca, để Linh Tôn Thất Trọng muội lo đi. Lục Tâm Đồng nhìn đảo Khôn Dương còn bốn cường giả tôn cấp, chớp mắt đẹp nói với thiên sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, còn lại giao cho ngươi hết được không? Tiếc rằng lần này không mang theo Phi Thiên Ngô Công, nếu không sẽ giúp được ngươi. Thiên sĩ Tuyết Sư trầm giọng quát. Tiểu thư, không thành vấn đề. Mắt sư tử từ lâu đã hung tàn nhìn chằm chằm vào đám người Khôn Dương đảo. Dương Quá liếc giảng trưởng lão dặn dò Lục Tam Đồng. Tam muội nhớ cẩn thận một chút, chờ đại ca giết chó dạ kia xong sẽ giúp đỡ muội sau. Lục Tâm Đồng lắc đầu nói, không cần đâu đại ca, chỉ là Linh Tôn Thất Trọng mới đột phá chưa lâu, thứ này có thêm ba người nữa cũng không đáng gì. Hữu trưởng lão và tất cả trưởng lão Khôn Dương đảo ngơ ngác nhìn nhau, bị cường giả vây khốn mà ba người chẳng thèm để vào trong mắt, bị khùng sao? Hữu trưởng lão không nhìn được nữa, ba tiểu xuất sinh ngông cuồng muốn chết. Chân khí thuộc tính hỏa bộc phát, không gian khẽ rung, bàn tay co lại, giữa không trung gió nổi mây phun, một thù ấn to lớn hàng trăm thước đột nhiên thành hình, đè ép không gian lung lay sụp đổ, vỗ hướng ba người Lục Thiếu Du và thiên sĩ Tuyết Sự. Vũ Tôn Bát Trọng vừa hành động, chợt một tiếng quát lạnh vang lên, chó dạ chưa đủ trình độ hình hoàng trước mặt ta, là phát ra từ miệng Lục Thiếu Du. Tiếng quát ngừng, Lục Thiếu Du bay lên cao, năng lượng thuộc tính thủy hùng hồn từ vốn phía nhanh chóng tụ tập thành trường ứng khổng lồ. Trên trường ứng có uy áp mạnh mẽ, khiếp hồn người tràn ngập. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm. Linh Vũ Quyết, một trường vỗ ra, không gian rung rẩy, mép trường ứng lan tràn các khe không gian đen ngậm, khí lạnh băng giá tấu xương lan tràn. Chớp mắt, Lục Thiếu Du phát ra khí thế, hữu trưởng lão biết ngay đẳng cấp tu vi của hắn. Vũ Tôn Lục Trọng muốn chết. Chỉ là Vũ Tôn Lục Trọng, hữu trưởng lão sắp thấy Lục Thiếu Du thành cái xác rách nát. Lão không chút do dự giơ bàn tay lửa khổng lồ đánh tới, không chút đường quay về, va chạm vào chưởng ấn của Lục Thiếu Du. Ầm. Khi hai chưởng va chạm, không gian xung quanh tan vỡ, lộ ra khe nước không gian đen ngòm, giữa không trung rung bần bật. Hữu trưởng lão bỗng hoàn toàn biến sắc mặt, bàn tay lửa khổng lồ của lão hóa thành hàng băng bị đông lại, thậm chí lan tràn hướng cơ thể lão. Lục Thiếu Du cười nhạt, hiện tại trong Linh Vũ Quyết, hắn bắt đầu lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương khắc. Từ khi rời khỏi Độc Cô gia tộc, Lục Thiếu Du luôn lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc. ngũ hành tương sinh tương khắc, lại tương sinh vừa tương khắc. Lục Thế Du không khó khăn lĩnh ngộ ngũ hành. Vũ Tôn Bất Trọng có thuộc tính hỏa, thủy khắc hỏa. Lục Thiếu Du dùng lĩnh ngộ của mình thuộc tính thủy khắc chế, hiệu quả không tệ. Biến đổi trong khoảng khắc làm Hữu Trưởng Lão biến sắc mặt quát: phá! Mới rồi Hữu Trưởng Lão chưa dùng hết sức lực, vừa biến sắc mặt vừa tuôn ra chân khí thuộc tính phô thiên cái địa. Bàn tay lửa khổng lồ lại bừng lên, đánh nát tán loạn hàng băng trưởng ứng của Lục Thiếu Du. Kinh khí năng lượng đáng sợ thoáng chốc hóa thành bão tố, hình thành vòng tròn đột nhiên khuếch tán. Trăng rắc, trưởng ứng của Lục Thiếu Du bị đánh trúng, thân hình hắn lão đảo thụt lùi. Khi bị đẩy lùi, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên mỉa mai. Khi Lục Thiếu Du lão đảo bị đẩy lùi thì trong trưởng ứng hàng băng bị chấn nát, đột nhiên có một tàn ảnh trưởng ứng bay ra, kèm theo linh lực hùng hồn tuôn ra, tràn ngập khí tức cực đoan khủng bố. Nhìn kỹ thì linh hồn sẽ run sợ. Trưởng ấn tàn ảnh xé gió bay ra, gần như trong gang tấc vỗ mạnh vào người của Hữu Trưởng Lão, năng lượng linh hồn bằng bạc trút vào người Hữu Trưởng Lão. Công kích thuộc tính thủy ẩn chứa công kích linh hồn. Chẳng lẽ đây là thiên phú của Linh Vũ Song Tu sao? Trong khoảng khắc này, Giảng Trưởng Lão, Khúc Trưởng Lão ở bên cạnh bật thốt kinh thán. Công kích vật chất cộng thêm công kích linh hồn, cả hai hoàn toàn dung hợp lại cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất là công kích linh hồn khiến cho mọi người vô cùng e ngại. Linh hồn được trút xuống, Hữu Trưởng Lão hoàn toàn biến sắc mặt, lão đảo lùi mấy bước. Không biết cuối cùng Hữu Trưởng Lão dùng cách gì mà vừa bị đẩy lùi, chân đạp hư không. Ở giữa không trung kéo ra một chuỗi tàn ảnh rồi ổn định thân hình. Ánh mắt Hữu Trưởng Lão phục hồi lại rồi bình tĩnh, dường như đã tiêu tán linh hồn công kích. Lục Thiếu Du cũng ổn định thân hình, áo xanh bay phần phật, lão đảo thụt lùi lại, không bị vấn đề gì lớn. Tuy thực lực của lão giả này là Vũ Tôn Bát Trọng, nhưng xét ra thì một năm trước trong Độc Cô gia tộc, Bắc Cung Ngọc và Độc Cô Trượng Phạm hợp sức với nhau, so sánh thì Vũ Tôn Bát Trọng này chỉ có nước né tránh. Hữu Trưởng Lão lại nhìn Lục Thiếu Du chăm chú, biểu tình cực kỳ khó xem. Hữu Trưởng Lão không ngờ, lão biết rõ Lục Thiếu Du có tu vi Vũ Tôn Lục Trọng, nhưng thực lực cường đại đến thế. Linh Vũ Song Tu vô cùng kỳ dị, mới rồi trong công kích chật vật ẩn chứa công kích linh hồn khó có thể đề phòng, Hữu Trưởng Lão suýt gặp họa. Chó già, là tự các ngươi tìm đến cửa. Các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ chơi với các ngươi, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Lục Thiếu Du dứt lời, sắc mặt âm trầm, sát ý dâng lên trong mắt. Hắn và Đảo Khôn Dương đã là không chết không ngừng, hôm nay không cần kiêng dè gì nữa. Cùng lúc đó Giảng Trưởng Lão quát to: dốc sức đánh chết, tốc chiến tốc thắng, miễn trừ tai họa ngầm. Giảng Trưởng Lão lao lên, không gian chung quanh dao động không dứt. Hữu Trưởng Lão, Khúc Trưởng Lão ánh mắt âm trầm, mắt lóe tia sát ý, cùng lao lên, bốn phía gió nổi mây phun, không gian rung rẩy. Dương Quá hét to: Tam Đồng, cẩn thận chút. Áo xám bay phần phật, ánh sáng vàng chợt lóe, một quyền ấn ánh sáng vàng trong tay Dương Quá oanh kích cùng với Giảng Trưởng Lão. Vũ Tôn Bát Trọng, tu vi của Dương Quá đã đến Vũ Tôn Thất Trọng đỉnh phong, đối diện tôn cấp Bát Trọng thì không thèm để bụng. Chó già, sợ ngươi chắc. Lục Tam Đồng không dễ ăn hiếp, nếu ai xem thường nàng đó là tự tìm chết. Váy tím phất với thân hình thước tha bay ra. Tay Lục Tam Đồng bắn ra linh lực thất luyện khoái độc bao phủ, Khúc Trưởng Lão, Linh Tôn Thất Trọng. Tiểu độc ma Lục Tam Đồng làm sao có thể để mắt tu vi Linh Tôn Thất Trọng vào trong mắt. Bốn người va chạm với nhau không trung trung chảy, sóng không gian bị chấn vỡ khuếch tán, Lục Thiếu Du khẽ quát: Tuyết sư, giết không tha. Lục Thiếu Du dứt lời, áo xanh phần phật ngăn trước Hữu Trưởng Lão. Tuyết sư quát to: Tuân lệnh chủ nhân. Trong khoảng khắc, tuyết sư biến to hơn 800 thước, uy thế kinh người khuếch tán, bốn con yêu thú phi hành của đảo Khôn Dương trung bần bật. Tuyết sư trống to, thân hình to lớn vỗ cánh xuyên thấu không gian, cơ thể khổng lồ đụng vào đám người đảo Khôn Dương. Tu vi tuyết sư là bát giai trung kỳ, gần hậu kỳ. Vũ Tôn Ngũ Trọng bình thường gặp phải thiên xíp tuyết sư tuyệt đối không thoải mái gì, uy thế không nhỏ. Hữu Trưởng Lão nét mặt xa xạm quát: Nghiệt xúc. Hữu Trưởng Lão vốn định đánh với Lục Thiếu Du, nhưng cảm nhận được khí thế từ thiên xíp tuyết sư. Tuy có bốn tôn cấp đảo Khôn Dương đi cùng, nhưng hai người tôn cấp nhất trọng, một người tôn cấp tam trọng, một người tôn cấp tứ trọng, không làm gì được nghiệt xúc này được. Hữu Trưởng Lão quát to xong thẳng vào thiên xíp tuyết sư. Lục Thiếu Du lắc mình xuất hiện trước mặt Hữu Trưởng Lão, nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy chế giễu. Chó già, đối thủ của ngươi là ta. Khốn kiếp! Không biết bị tiếng chó già của Lục Thiếu Du chọc giận hay vì hắn cản đường mà mắt Hữu Trưởng lão long lên sòng sọc, trưởng ấn vỗ hướng hắn. Một chưởng đánh ra xé gió đập xuống người Lục Thiếu Du, thoáng chốc thân hình hắn bị cắt nhỏ vụn, sóng không gian tan vỡ như không chút máu vẩy ra. Hữu Trưởng lão biến sắc mặt nói, tàn ảnh. Mới rồi Hữu Trưởng lão không phát hiện tốc độ của Lục Thiếu Du quá nhanh. Long ảnh tí! Khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện thì quanh thân phủ áo giáp thanh linh, chân khí thuộc tính thổ ồ ạt khuấy động năng lượng thiên địa, cánh tay phải vung lên, bàn tay co thành nắm đấm, ánh sáng vàng tụ tập, một con rồng ảo bay ra, rồng vàng to lớn gầm trống, cơ thể khổng lồ oanh kích vào Hữu Trưởng lão. Cùng lúc đó, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xuất hiện giữa không trung trước mặt đám người đảo Khôn Dương, đôi cánh vỗ, mép không gian lộ ra khe nứt đen ngòm. Dương Vũ tôn giả Dương Tệ Thiên hát lớn một tiếng, hợp sức giết ngược xúc này đi. Bốn cường giả tôn cấp đột nhiên lao ra, ba vũ tôn, một linh lực chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, khí thế kinh người. Bốn tôn giả, một tứ trọng vũ tôn, một tam trọng linh tôn, bao gồm Dương Tệ Thiên, tùy hai vũ tôn nhất trọng, bốn người, bốn cột sáng bắn ra va chạm vào Thiên Sĩ Tuyết Sự. Một bóng người đột nhiên đến bên cạnh Thiên Sĩ Tuyết Sự. Tuyết Sự, người đối phó với người khác đi. Ánh sáng tử kim chợt lóe, đoàn ánh sáng đỏ xuất hiện trong tay. Là Đại Hùng Anh đến bên cạnh Thiên Sĩ Tuyết Sự, huyết quang chợt lóe, huyết lục ánh sáng tràn ngập màu đỏ, tịch mịch nằm trong tay Đại Hùng Anh. Huyết lục xẹt qua mang theo tiếng đao trung trầm ngâm. Bốn cường giả tôn cấp đảo Khôn Dương bắn ra cột sáng oanh kích tới, khoảng khắc đánh vào người Đại Hùng Anh. Bốn lực công kích chấn vỡ không gian, nhưng khựng lại cách Đại Hùng Anh mấy thước, không thể tiến đến nửa phần. Không chút cản trở, thoáng chốc đao quang từ huyết lục trong tay Đại Hùng Anh như xé rách tờ giấy, cắt vỡ không gian trước mặt thành một khe hở lớn. Tiếng đao ngâm trọng ngâm vang vọng, một vũ tôn nhất trọng không kịp né tránh, không gian bị đông lại, vũ tôn nhất trọng bị nhát đao của Đại Hùng Anh xẹt qua đầu. Cái đầu từ giữa không trung rơi xuống, đầu mình hai nơi, một đao hai khúc, tốc độ nhanh làm người ta không kịp lấy lại tinh thần. Thiên Sĩ Tuyết Sư trống to. Trong cái miệng dữ tợn phun ra, phong nhận ngập trời, hai cánh trầm xuống, cuồng phong nổi lên, phong vân biến sắc. Bốn con yêu thú phi hành trung chảy, cơ thể to lớn va chạm, không gian phía trước đông lại. Nhiều cường giả vương cấp của đảo Khôn Dương bị cuốn vào trong. A! Vang tiếng hét thảm, đáng sợ là mười mấy cường giả vương cấp bị thương nặng. Chết! Một con yêu thú phi hành biến thành mảnh nhỏ. Hữu Trưởng lão, Giảng Trưởng lão, Khúc Trưởng lão thấy hết cảnh tượng đó tức điên gầm rú. Khốn kiếp! Nhưng Giảng Trưởng lão, Khúc Trưởng lão bị Lục Tâm Động dương quá công kích không thoát ra được. Hai cường giả đảo Khôn Dương này đánh nhau mới biết hai đối thủ trẻ khủng bố cỡ nào, chật vật khổ không thể tả. Khoảng khắc Hữu Trưởng lão tung một quyền ấn đánh nát ảo ảnh trong vàng thì người đồng hành đã gặp tổn hại nặng, trong lòng lão cực kỳ tức giận. Hữu Trưởng lão lại muốn nhào qua, nhưng Lục Thiếu Du lại xuất hiện trước mặt lão, quyền ấn đấm tới, cộng thêm không gian thuộc tính thổ phong kính, gắt gao không gian trước mặt Hữu Trưởng lão. Tiếng đao ngân rồng ngâm lại vang lên từ thân đao. Thanh âm xuyên thấu không gian, bao phủ không gian, tất cả người đảo Khôn Dương trung lạy bẫy vì tiếng rồng ngâm này. Lúc này khóe môi Đại Hồn Anh cong lên nụ cười nhạt. Chơi vui vẻ với các người vậy. Đại Hồn Anh cầm huyết lục, đao lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, sát khí tràn ngập, đao quang bắn ra, đao quang một mảnh huyết sắc, thoáng chốc năng lượng thiên địa trong trời đất trở nên cực kỳ cuồng bạo, khí thế Đại Hồn Anh biến sát khí ngập trời. Vang tiếng quát khẽ, tên thứ hai, huyết lục vạch ra, thoáng chốc đao quang ngàn thước bắn ra. Linh tồn tam trọng hoàn toàn không thể nhúc nhích, không gian đông lại, làm gã không trốn thoát được. Một đao chém xuống, vòng sáng phòng ngự bẻ gãy nghiền nát tan vỡ, Hồn Anh cũng không thể thoát khỏi. Thân hình gã từ đỉnh đầu bị chém thành hai nửa. Đại Hồn Anh hét to, tên thứ ba. Đao quang xé gió tăng vọt bay ra, ở giữa không trung vạch đường cong quang nhẫn, màu đỏ xé gió. Sóng không gian xung quanh nhiều trúc đao chém đứt nước từ hai bên giạt ra. Đao mang giấy lên tiếng sấm sét, chém vào cương khí phòng ngự của Vũ Tôn Tứ Trọng. Đao quang chém xuống, không gian lộ ra vòng sáng đen ngòm, Vũ Tôn Tứ Trọng không có sức chống lại. Mắt Vũ Tôn Tứ Trọng bối rối, ta liều mạng với người, Hồn Anh tự bạo. Vũ Tôn Tứ Trọng tự biết không có cơ hội sống sót, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự kết xuất thủ ấn quái dị. Thân hình Vũ Tôn trướng to, như ẩn như hiện, chung quanh cơ thể gã xuất hiện khe nứt không gian làm tim đập nhanh. Ánh mắt Đại Hùng Anh âm trầm nhưng không để bụng. Hùng Anh tự bạo sao? Vũ Tôn tứ trọng tự bạo Hùng Anh, lực cùng lắm là tương đương với cường giả tôn cấp tứ trọng đỉnh phòng, dốc sức đánh một kích, sánh bằng tôn cấp ngũ trọng. Đại Hùng Anh sớm không e ngại thực lực công kích của cường giả tôn cấp ngũ trọng. Dương Vũ Tôn giả Dương Tệ Thiên hết hồn. Lưu Trưởng Lão! Dương Tệ Thiên hoàn toàn không ngờ đến cảnh này, Lục Thiếu Du có phần thần, thực lực cường đại như thế, thoáng chốc hai trưởng lão tôn cấp bị giết. Lưu Trưởng Lão, Vũ Tôn tứ trọng bị ép tự bạo Hồn Anh. Vũ Tôn tứ trọng thê lương quát to: Hồn Anh tự bạo! Thân hình trứng lớn nổ tung, cùng lúc đó Đại Hồn Anh, Lục Thiếu Du một đao chém vào cơ thể trứng lớn nổ tung kia. Đao quang màu đỏ, kinh khí khủng bố khuếch tán trong không gian xới tung. Một cái lỗ sâu to lớn, không gian nổ bộc phát ra ánh sáng chói lòa mù mắt. Lực lượng ngập trời khuếch tán, từng khe nứt không gian lan tràn trên bầu trời. Trong kinh khí ngập trời, Đại Hồn Anh lướt qua cùng với không gian bốn phía dao động. Đại Hồn Anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Vũ Tôn giả Dương Tệ Thiên. Dương Tệ Thiên trống to: Lục Thiếu Du, ta liều mạng với người. Dương Tệ Thiên vỗ trưởng ứng, chân khí tuôn nhanh từ cơ thể kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn, giây lát hội tụ thành trưởng vân dương tông trong không trung. Trưởng ấn vỗ vào Đại Hùng Anh Thiếu Du, Dương Tệ Thiên liều mạng. Đối diện trưởng ấn ập đến, Đại Hùng Anh cười khẽ, huyết lục hắn bắn ra đao quang, theo sát khí phô thiên cái địa ập đến. Đao mang màu đỏ kèm theo tiếng rít sắc nhọn chói tai, nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao mang xuyệt qua không gian bị cắt vỡ ngàn thước. Dưới đao mang không phải khe nước sóng không gian, mà là khe nước không gian thực chất hóa, lộ ra ánh sáng đen thâm thẳm đáng sợ. Trường ấn to lớn bị đao mang chém thành nát vụn thẳng xuống mặt đất bình nguyên. Nơi đao mang xuyệt qua mặt đất nứt ra khe sâu lan tràn đến phương xa, đao quang khủng bố, khí thế làm lòng người lạnh lẽo. Cùng lúc đó Đại Hùng Anh hiện ra ngay, đã đến trước mặt Dương Tệ Thiên. Mấy cấm chế cùng rơi vào người Đại Hùng Anh, đôi mắt cả trào ngập kinh sợ, cấm chế rơi xuống, lực lượng tự bảo của Hùng Anh cũng không còn. Thiên sĩ Tuyết Sư trống to. Cường giả vương cấp của đảo Khôn Dương không đánh lại thiên sĩ Tuyết Sư, lần lượt từng người chờ bị giết. Dù là tốc độ hay thực lực đều không bằng thiên sĩ Tuyết Sư. A! Từng tiếng hét thảm. Các cường giả vương cấp bị giết, bọn họ vốn có chút trận pháp nhỏ nhưng lúc này không có cơ hội thi triển. Đại Hồn Anh bắt Dương Tệ Thiên trong tay, chẳng muốn truy sát đám cường giả vương cấp này, để mặc thiên sứ tứ sư xử lý. Biến đổi trong chớp mắt làm giảng trưởng lão Khúc Trưởng Lão hoàn toàn biến sắc mặt, ánh mắt kinh sợ nói: Khốn kiếp, đảo Khôn Dương sẽ không để yên cho các người. Trước khi bọn họ tấn công, e rằng không ngờ đến chuyện này, không thì bọn họ nào dám báo thù. Hữu trưởng lão tức giận quát: Lục Thiếu Du, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành tro. Hữu trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, mắt tóe lửa. Từng đợt lực công kích không ngừng oanh kích, cả không gian vang tiếng nổ ầm ầm. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: Không ngờ các ngươi thật sự chơi không nổi, ta đã sớm cảnh cáo các ngươi rồi. Đối diện với đoàn công kích từ hữu trưởng lão, Vũ Tôn bắt trọng thì Lục Thiếu Du liên tục bại lui. Nhưng chỉ có thể, không bị tổn hại gì, hữu trưởng lão bị chọc tức xanh mét mặt. Trong không trung, Khúc trưởng lão linh tôn thức trọng, con người bắn ra sát ý. Tiểu tạp chúng, đi chết đi! Trán Khúc trưởng lão nổi lên luồng sáng, ánh sáng rụt về, hiện ra một cây gậy dài màu trắng. Hình dạng gậy dài màu trắng rất kỳ dị, một đầu nhọn, đầu kia có đao nhẫn lóe ra ánh sáng lạnh. Chính giữa là hình lăng giác nhô lên. Toàn cây gậy có bí văn quấn quanh, dường như bí văn có thể kéo theo năng lượng thiên địa, uy áp hùng hồn phát ra. Hồn khí loại công kích đẳng cấp huyền giai, rất gần với địa giai. Trường côn hồn khí màu trắng nằm trong tay, ánh mắt của lão nhân âm trầm, giơ gậy, vạch qua mấy đường sáng vòng cung, trong khoảnh khắc khe nước đen ngòm lan tràn, mang theo khí thế rung động linh hồn. Đối thủ đã thi triển linh khí, nhưng Lục Tâm Đồng cũng không dễ đối phó. Tử linh hồn năng giáp! Thân hình thước tha lùi lại, đáy lòng mấy động. Ánh sáng màu tím lóe lên trên người Lục Tâm Đồng, một bộ giáp màu tím khoác lên người Lục Tâm Đồng. Linh hồn lực hùng hậu quanh quẩn, bộ giáp màu tím kín kẽ không khe hở bao quanh người Lục Tâm Đồng, vẽ ra đường cong động lòng người, càng toát ra khí tức cổ xưa. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng biến đổi, trán hắn ra một luồng khí sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng bay ra, thanh năm kim xuyên phá ngọc truyền ra, tiếng kèn két cùng với thân hình xích kim độc chu hiện ra, những cái càng toàn thân nó và hai càng phía trước toát ra luồng khí độc. Lục Tâm Đồng nhìn công kích hồn khí ập đến, tay ngọc vùng lên, đi! Cơ thể to lớn dữ tợn của xích kim độc chu mấp máy, lực lượng hồn thú mạnh mẽ tuôn ra, cái miệng dữ tợn toát ra làn khói màu đỏ rực từ người xích kim độc chu kết thành cái lưới lớn. Trên cái lưới to lớn đỏ rực rỡ kèm theo khói độc đầy trời, thú hồn bạc bạc chụp xuống, khói độc không chỗ nào không có. Lực lượng thú hồn bao chặt chẽ linh khí trường côn, hồn khí màu trắng của Khúc trưởng lão. Mé bên không trung, Giảng trưởng lão nhìn Hữu trưởng lão, Hữu trưởng lão tấn công mãi không đánh gục được đối thủ, đệ tử trong đảo bị đánh chết gần hết, còn bản thân thì không thoát ra được. Đối phương là Vũ Tôn thất trọng, nhưng lực lượng không thua kém gì Giảng trưởng lão, từng đợt công kích đẩy lùi lão, giờ chỉ đành dốc sức ra. Hai người là tung ra lực lượng công kích va chạm vào nhau, hai luồng năng lượng mạnh mẽ đụng độ, tiếng nổ như sấm vang lên, năng lượng va chạm tựa như thiên thạch, cả không trung rung chảy, sóng gần năng lượng khủng bố lan tràn từ giữa không trung. Năng lượng va chạm, không gian sụp đổ, lộ ra cái lỗ sâu to lớn. Màu đen thâm thẳm khiến cho người tim đập nhanh, rồi lại mau chóng trở lại như cũ, thân hình hai người cùng bị đẩy lùi. Giảng trưởng lão bị đẩy lùi, quanh người ẩn dưới bộ giáp màu đỏ rực. Một thanh đại đao màu đỏ thẫm nằm trong tay lão, bí văn bao quanh đại đao, khí thế sắc bén hùng hồn đến khủng bố, không khó nhận ra đẳng cấp vũ linh khí địa giai. Vũ linh khí địa giai xuất hiện trong tay, trưởng lão hét to một tiếng, chết đi! Ánh mắt Giảng trưởng lão cực kỳ âm trầm, thân hình không chút ngừng lại, tựa như quỷ mị, kéo theo một chuỗi tàn ảnh, đại đao giấy lên lực lượng cường đại bắn ra ngọn lửa, chói lòa như thực chất, tựa như lửa đang tràn giữa không trung. Ngọn lửa ngập trời, đao mang lửa bắn ra, kinh khí trước tiên đè ép không khí, sóng không gian xung quanh bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đao mang làm không gian vỡ ra từng tấc, lộ ra không gian đen thui. Tiếng xé gió sắc bén dấy lên tiếng nổ. Đao quang chém vào Dương Quả, tốc độ quá nhanh. Dương Quả nhìn đao quang nóng cháy, nhanh như tia chớp chém xuống trước mặt. Khí tức quái dị quanh thân gã đồng hóa sóng không gian, thi triển thực lực thời gian, thân hình chớp mắt biến mất tại chỗ. Ầm ầm ầm, Dương Quả né qua, nhưng đao mang cắt không gian cái lỗ sâu, khe nứt không gian lộ ra tia sáng đen đáng sợ. Cùng lúc đó, đao quang đỏ rực rơi xuống đất, mặt đất nước tràn, đá vụn văng tung tóe, lộ ra cái rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy, bình nguyên man hoang. Lúc này bốn phía một mảnh khô vàng, đao quang lửa đánh xuống khựng ở bên ngoài, ngọn lửa ngập trời bừng lên, đốt kêu trăng trắc, tro bụi tung tóe. Cùng lúc đó, thân hình Dương Quá như quỷ mị xuất hiện sau lưng Giảng trưởng lão, giơ tay lên bắn ra một luồng sáng vàng. Cùng với một tiếng sấm nổ, ánh sáng vàng thu lại lộ ra thanh kiếm trọng màu hoàng kim. Tiếng phong lôi ầm ĩ không dứt, năng lượng cuồn cuộn, quanh thân chấn động sóng không gian, khôi phục như nước nóng. Giảng trưởng lão cảm nhận được Dương Quá vòng ra sau lưng mình, nghe tiếng kiếm ngân thì tim đập nhanh. Nguy rồi! Tiếng kiếm ngân làm Giảng trưởng lão thoát tim, vụt xoay người thấy Dương Quá đứng trong không trung sau lưng lão. Giảng trưởng lão linh cảm không may nên không chút do dự, chân khí phô thiên cái địa rót vào đại đao đỏ rực. Đại đao mang bắn ra, không gian trung chảy, đột nhiên nhát đao xé rách không gian bắn hướng Dương Quá. Dương Quá cười khẽ nói, phá! Hai tay Dương Quá cầm kiếm giơ chấn thiên lệnh, cánh tay vùng chấn thiên bắn ra luồng kiếm quang. Chớp mắt bầu trời gió mây biến sắc, bên trong chấn thiên sấm chớp đi đụng hư không tối tăm. Chấn thiên ngân vang như sư trống phượng ngâm, như lôi phong ầm ầm, không gian trong tĩnh lặng đột nhiên rung chảy, một luồng kiếm quang hiện ra. Kiếm khí sắc bén hùng hồn tiết ra ngoài, xung quanh kiếm quang cả không gian vỡ ra từng tấc, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Kiếm quang giáng xuống, va chạm với đao quang lửa của Giảng trưởng lão. Đao quang lửa bắn tung tóe, đột nhiên cản lại, không gian kêu trăng trắc, nổ cái bùm. Kiếm quang lao nhanh tới, chớp mắt chấn phá đao mang. Trong khoảnh khắc không gian bị phá nát, mang theo khe nứt đen ngòm thẳng đến trước mặt Giảng trưởng lão. Là thần khí sao? Nhát kiếm này phô thiên cái địa, làm cho Giảng trưởng lão tim đập chân trùng, sợ teo tim. đại đao đỏ rực trong tay Giản Trưởng lão lại chém ra. Lửa tụ tập quanh đại đao, lộ ra vòng sáng đen thui ầm ầm chém hướng kiếm quang mạnh mẽ ập đến. Sau tiếng nổ trầm thấp, kiếm quang chém vào thân đao hơi khựng lại một chút, rồi kiếm quang trầm xuống. Đại đao màu đỏ rực đẳng cấp vũ linh khí địa giai trong tay Giản Trưởng lão bị nứt ra thành hai. Cùng lúc đó Dương Quá xuất hiện. Chết đi! Không gian thuộc tính thủ giáng xuống, lực lượng thời gian phụ trợ. Chấn Thiên lại chém nhát kiếm xuống, trúng người Giản Trưởng lão. Ngay lúc này, Giản Trưởng lão muốn trốn, nhưng phát hiện không thể làm được. Không biết tại sao nhát kiếm chém xuống với tốc độ vượt qua dự đoán của Giản Trưởng lão, không gian đông lại. Tu vi vũ tôn bắt trọng của Giản Trưởng lão nhưng không thoát khỏi vũ tôn thất trọng chống lại được. Giản Trưởng lão nhìn kiếm quang không thể ngăn cản nữa giáng xuống, con ngươi lão co rút, thật sự cảm nhận được nỗi hãi hùng, khiến tim đập nhanh. Giản Trưởng lão chợt hiểu ra, ba người Lục Thiếu Du toàn là biến thái, thực lực đã đến mức độ lão không đối kháng nổi, bọn họ không nên chọc vào ba người Lục Thiếu Du. Chấn Thiên chém kiếm quang xẻ từ đỉnh đầu Giản Trưởng lão, áo giáp mặc trên người như làm bằng đậu hũ không bị ngăn trở, thân hình một đao hai nửa. Không giọt máu nào bắn ra, khi thân hình Giản Trưởng lão tách rời, bỗng hóa mảnh vụn. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng bừng lên, bay nhanh đi. Vào phút chỉ bành treo chuông, Giản Trưởng lão dù gì cũng là cường giả tôn cấp bát trọng, lại sử dụng hồn anh nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Giản Trưởng lão không gặp may chút nào. Hồn anh vừa mới bỏ chạy, một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Hồn anh bỏ chạy à? Ngươi cũng muộn rồi. Lực hút to lớn bao phủ không gian, hồn anh vừa mới bỏ chạy. Thực lực hao tổn nhiều, hiện tại lực hút quá mạnh, dường như nó chuyên môn khống chế hồn anh, làm Giản Trưởng lão không trốn thoát được. Hồn anh Giản Trưởng lão khẽ la lên, mạng ta tiêu rồi. Lòng Giản Trưởng lão tro tàn, hồn anh cũng không thể trốn thoát. Xuất hiện trước mặt Giản Trưởng lão của Khôn Dương đảo là đại hồn anh Lục Thiêu Dụ. Đại hồn anh một tay xách Dương Tệ Thiên, một tay phát ra lực hút ngập trời, hóa thành vòng xoáy bao phủ quanh thân Giản Trưởng lão. Nuốt lão vào, hồn anh vũ tôn bắt trọng, đối với đại hồn anh thì đúng là vật đại bổ. Dương Tệ Thiên chính mắt nhìn thấy tất cả, đôi mắt xám cho, biểu tình cực kỳ buồn bã. Giản Trưởng lão, Dương Tệ Thiên càng trung động thực lực của ba huynh muội Lục Thiêu Dụ, nhưng hối hận đã không kịp. Hữu Trưởng lão tức giận quát, khốn kiếp! Sư đệ bị đánh chết, rất nhiều đệ tử trong đảo bị đồ sát, Hữu Trưởng lão đã tức đến phát điên. Một tiếng ẩn chứa sát khí phát ra từ miệng Hữu Trưởng lão đã giận đến điên cuồng. Thiên hỏa lan hồn trưởng. Chân khí thuộc tính hỏa trong người Hữu Trưởng lão nhanh chóng tuôn ra, kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn chớp mắt tụ tập năng lượng khổng lồ trong không trung. Năng lượng tụ tập, từng đợt lửa nóng cháy, tựa như biển lửa gào thét xuất hiện, uy áp nóng trực, tràn ngập, tựa mặt trời đỏ, mọc hướng đông, nhuộm không gian to lớn thành màu đỏ trực lửa nóng. Trong biển lửa, một con hỏa lan to ngàn thước lao ra, lửa lan tràn toàn thân, trong phút chốc không gian như lò lửa, uy áp kinh người, khí nóng đè ép cực kỳ rung động. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, vũ khí địa cấp cao dài. Uy lực của vũ khí này cực kỳ cường đại, uy thế khá mạnh. Hữu Trưởng lão lạnh lùng quát, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Tiểu tạp chúng, chịu chết đi. Hỏa lan ảo tựa như vật sống xông lên, che đậy không gian to lớn. Lửa nóng rực như mặt trời giáng xuống, nhiệt độ nóng cháy đáng sợ đột ngột bùng nổ giữa không trung, nhiệt độ cao nhuộm cái khe đen ngợm thành màu đỏ thẫm. Hỏa lan nhào lên, lực lượng hủy diệt làm không gian dọc đường đi đều biến mất, uy thế kinh người lạ thế, nhưng Lục Thiếu Du mỉm cười không hề né tránh. Lục Thiếu Du nhìn hỏa lan khổng lồ khủng bố trên bầu trời, đôi mắt đen dấy lên tia sát ý. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hóa sinh thổ. Dứt lời, trước mặt Lục Thiếu Du là thuộc tính thổ, thời không lao ngục, uy luật cấp 8 lần khuếch tán trong không trung. Thời không lao ngục uy luật cấp 8 lần khuếch tán, không gian lung lay sắp sụp, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc hội tụ lại. Cả không gian như đóng băng, bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, hỏa lan hủy thiên địa kia cũng bị bao phủ vào bên trong. Đột nhiên bị không gian trói buộc, hỏa lan gầm trống. Thân hình khổng lồ muốn vùng thoát khỏi thời không lao ngục nhưng khó thể làm được. Không gian xung quanh vỡ ra từng tấc, rồi giây lát sau phục hồi lại ngay, dây dưa không dứt. Thấy công kích mình ngưng tụ bị nhốt, Hữu Trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt, lực công kích quái dị làm Hữu Trưởng lão rung động. Lúc này, Lục Thiếu Du ở trong thời không lao ngục bao phủ, đứng trong không khí. Thời Không Lao Ngục uy lực gấp 8 lần, chỉ miễn cưỡng áp chế Vũ Tôn Bát Trọng, chưa thể đánh gục được. Tay Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, lại thì thào: "Thủ sinh kim." Dứt lời, người của Lục Thiếu Du bừng lên ánh sáng vàng, tựa như mặt trời bắn lên cao. Ánh sáng vàng lấp lánh, khí tức cực kỳ xa lạ lan tràn, khí thế sắc bén tiêu sắc. Trong khoảnh khắc này, ngước nhìn lên trời cao, không hiểu sao toàn thân Hữu Trưởng Lão cứng lại. Năng lượng thuộc tính kim của Lục Thiếu Du nhanh chóng trót vào Thời Không Lao Ngục, không gian rung rẩy như thiên địa sao động. Chỉ giây lát, Thời Không Lao Ngục uy luật gấp 8 lần sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng, biến mất, uy năng vô hình, mới tràn ngập, khí sắc bén sắc phạt. Khí tức cực kỳ bá đạo thổi quét thiên địa tựa như toàn không gian tan vỡ. Âm âm âm. Cũng trong khoảng khắc này, bên ngoài Thời Không Lao Ngục, diện tích không gian thuộc tính kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước, bên ngoài phạm vi mép không gian vỡ nát, ánh sáng vàng chói lòa. Tứ phía gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, sấm chớp đi đụng. Hữu Trưởng Lão nhìn tất cả, uy thế làm lão giả ngạc nhiên, mờ mịt quan sát bốn phía. Đây là... Chốc lát sau, Hữu Trưởng Lão nghĩ đến điều gì, khuôn mặt già nua vặn vẹo. Biểu tình Hữu Trưởng Lão giật mình hoảng sợ. Nguy rồi, là vũ kỹ thiên giai. Hữu Trưởng Lão giật mình hoảng sợ, đứng như trời trồng, linh hồn trung chảy. Hữu Trưởng Lão cảm giác tim đập nhanh quá, hoặc là đã ngừng đập. Chân khí trong người bị áp chế tuyệt đối, Hữu Trưởng Lão chưa từng nghĩ rằng Lục Thiếu Du tu luyện vũ kỹ thiên giai thành công. Trong Thời Không Lao Ngục thuộc kính kiệm, ánh sáng vàng lấp lánh khuếch tán, hỏa lan ảo khổng lồ nằm trong đó không hề nhúc nhích, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén lưỡi dao tiêu sát. Con người thú ảnh hỏa lan co rút, thân hình ảo dần tan biến. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, phá! Thủ ấn vỗ về phía xa, không gian Thời Không Lao Ngục chợt có một cánh to, tỏa ra ánh sáng rực rỡ phá không bay ra, một tay vỗ vào hỏa lan. Hỏa lan bị đập tan, cùng với không gian vỡ vụn, lộ ra hư không đen ngợm to lớn. Thủ ấn màu vàng không tan biến, sau đó vỗ vào người Hữu Trưởng Lão, tựa như một thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào không gian, quanh thân Hữu Trưởng Lão. Không chút phòng ngự, Hữu Trưởng Lão phun ra ngậm máu. Hữu Trưởng Lão bay ngược ra sau, đánh bay bình nguyên bên dưới, thủ ấn màu vàng đè xuống, phạm vi mấy dặm bị thủ ấn màu vàng bao trùm. Bình nguyên bên dưới núi sụp đất nứt, phạm vi vài dặm bị bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành tro tàn, mặt đất lởm xuống, gần sóng năng lượng cuồng bạo, từng đợt dao động như thực chất điên cuồng khuếch tán, mặt đất trung trinh, đất xung quanh thành tro tàn. Chính giữa lộ ra trưởng ấn, năm ngón tay to mấy dặm. Tất cả biến mất, không trung phong vân biến sắc trở lại, về sáng tỏ, uy năng khủng bố khiến tim người đập nhanh. Bỗng Lục Thiếu Du cảm giác được gì, biến sắc mặt quát to, nguy rồi. Lục Thiếu Du lao nhanh xuống, hét to một tiếng, đại địa vô ảnh cước. Chân Lục Thiếu Du dậm đến, ánh sáng vàng chợt lóe dưới chân hắn. Một tàn ảnh dấu chân bay ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, với thế sấm sét tụ thành bão tố thổi quét tất cả, năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian, rồi dẫm mạnh xuống hố to thù ẩn. Vang tiếng đổ trầm đục, mặt đất nứt rạn, chân Lục Thiếu Du dẫm đất, trong hố to thù ẩn, một khe nước mặt đất nổ tung kéo dài ngàn thước. Cách ngàn thước, kinh khí phóng lên cao trực tiếp oanh kích một thân hình văng lên không trung, phun ngụm máu ra. Khúc Trưởng Lão đang khổ chiến với Lục Tâm Động đột nhiên thê lương hét to: "Sư huynh chạy mau đi, sau này báo thù cho chúng ta là quan trọng hơn, ta liều mạng với các người." Khúc Trưởng Lão kết xuất thủ ấn hét to một tiếng: "Hồ Manh tự bạo!" Khúc Trưởng Lão dứt lời liền kết xuất thủ ấn, thân hình căng phồng lên, khí thế nâng cao kỳ lạ. Khúc Trưởng Lão lao vào Lục Tâm Động. Lục Thế Du luôn chú ý tinh thần quan sát toàn trường, Đại Hồn Anh nhìn chăm chú vào không gian phạm vi. Lục Thế Du giật mình kêu lên: "Tam Đồng, cẩn thận!" Linh Tôn Thất Trọng tự bạo Hồn Anh thì lực lượng ngang ngửa với Linh Tôn Bát Trọng. Tuy Tam Đồng đủ mạnh để đối đầu với Linh Tôn Thất Trọng, nhưng khi tự bạo thì Lục Thế Du rất lo lực phòng ngự của nàng. Biểu tình của Tam Đồng trầm trọng, thúc giục Kim Xích Hồn Chu ngăn cản trước mặt Khúc Trưởng Lão, nàng nhanh chóng thụt lùi. "Tiểu tạp chúng, ta chết chung với ngươi!"